Reagan, cam kết rằng họ sẽ hành động như vậy không làm thay đổi suy nghĩ của những người Cộng Hòa và do đó sẽ đưa đến cùng một kết cục. Khả năng chiến lược duy nhất đối với phe Dân Chủ là công kích Reagan một cách vô điều kiện. Trong trường hợp này, họ có thể nhìn xa hơn và suy luận ngược về rằng phe Cộng Hòa sẽ vẫn đáp trả bằng việc ủng hộ tuyệt đối Reagan bởi vì đây là chiến lược lấn át của họ. Nhưng sự kết hợp giữa một bên là phe Dân Chủ công kích Tổng thống trong khi phe Cộng Hòa ủng hộ tuyệt đối sẽ đưa lại một kết cục còn xấu hơn cho phe Dân Chủ so với khi cả hai bên cùng ủng hộ Tổng thống. Phe Dân Chủ muốn đẩy phe Cộng Hòa chuyển từ ủng hộ Reagan tuyệt đối sang thỏa hiệp, do đó họ có thể hứa sẽ ủng hộ Reagan nếu phe Cộng Hòa đồng ý thỏa hiệp. Nhưng một lời hứa như vậy sẽ không giúp được gì cho cả họ. Phe Cộng Hòa biết rằng nếu họ bỏ qua lời hứa và cứ ủng hộ Reagan tuyệt đối, thì câu trả lời tốt nhất của phe Dân Chủ khi đó cũng vẫn là ủng hộ Reagan. Tác động của lời hứa từ phe Dân Chủ là cuối cùng họ sẽ ủng hộ Reagan vô điều kiện. Những người Cộng Hòa đánh giá cao thái độ đó và họ tiếp tục ủng hộ Reagan tuyệt đối, bằng cách đó duy trì kết cục tốt nhất cho mình. Lời hứa ở đây là vô giá trị, phe Cộng Hòa có thể an tâm bỏ qua nó. Phe Dân Chủ chỉ có một lời đe dọa mà họ có thể sử dụng để ngăn cản sự ủng hộ tuyệt đối của phe Cộng Hòa đối với Reagan. Họ có thể đe dọa sẽ công kích Reagan nếu phe Cộng Hòa ủng hộ Tổng thống tuyệt đối. Nhưng lời đe dọa thôi chưa đủ. Tác động của lời đe dọa là phe Dân Chủ đã cam kết công kích Reagan vô điều kiện. Nếu phe Cộng Hòa ủng hộ Tổng thống, phe Dân Chủ sẽ thực hiện lời đe dọa của mình và công kích Reagan. Nếu phe Cộng Hòa thỏa hiệp, phe Dân Chủ sẽ được lợi nhất khi họ công kích Reagan bởi phe Dân Chủ sẽ luôn công kích Reagan bất kể phe Cộng Hòa như thế nào, nên phe Cộng Hòa sẽ ủng hộ tuyệt đối Reagan, nghĩa là chọn khả năng tốt hơn trong cả hai khả năng còn lại. Lời hứa kết thúc với kết quả tương đương với sự ủng hộ vô điều kiện của phe Dân Chủ đối với Reagan, trong khi lời đe dọa cho kết quả tương tự như khi phe Dân Chủ công kích Reagan vô điều kiện. Cả hai đều không có tác dụng làm thay đổi hành động của phe Cộng Hòa. Nếu phe Dân Chủ kết hợp lời hứa với lời đe dọa, họ sẽ đạt được một kết quả tốt hơn cho mình. Họ có thể hứa sẽ ủng hộ Reagan nếu phe Cộng Hòa thỏa hiệp và đe dọa công kích Reagan nếu phe Cộng Hòa ủng hộ tuyệt đối kế hoạch ngân sách của Tổng thống. Chiến lược này sẽ giúp đạt được mục tiêu của phe Dân Chủ. Với cả lời hứa lẫn lời đe dọa sẵn đó, phe Cộng Hòa sẽ đứng giữa lựa chọn hoặc thỏa hiệp và được phe Dân Chủ ủng hộ phần lớn kế hoạch của Tổng thống hoặc ủng hộ tuyệt đối và do đó sẽ khiêu khích phe Dân Chủ công kích Tổng thống. Giữa hai lựa chọn như vậy, họ sẽ chọn thỏa hiệp. Điều đã diễn ra trên thực tế là phe Cộng Hòa ủng hộ tuyệt đối kế hoạch của Tổng thống ở cả Thượng viện và Hạ viện. Những người phe Dân Chủ ở Thượng viện đi theo phe Cộng Hòa. Tại Hạ viện, sự chống cự ban đầu nhanh chóng chuyển thành chiến lược thứ ba. Họ khiến Reagan không thể tự do hành động trong trò chơi giảm thuế. Kết quả là cả hai đảng đã giảm thuế theo kiểu cây thông Noel, hàm ý chỉ có tác dụng trong một thời gian rất ngắn. Các dự thảo luật kinh tế cho vấn đề này vừa đúng đến hạn phải đưa ra thông qua và các cuộc thương thảo nhằm thoát ra khỏi thế khó khăn được phát triển thành những trò chơi chiến lược mới. 6. Các bước đi chiến lược. Ngoài ba bước đi chiến lược cơ bản trên, bạn còn có nhiều lựa chọn phức tạp hơn nữa. Thay vì xác lập quy tắc đối phó một cách trực tiếp, bạn có thể để cho một ai đó nữa sử dụng lợi thế từ một trong các chiến lược này một cách có chủ đích. Ở đây có ba lựa chọn là: 1. Bạn có thể cho ai đó thực hiện một bước đi vô điều kiện trước khi bạn đáp trả. 2. Bạn có thể chờ lời đe dọa được đưa ra trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. 3. Bạn có thể chờ cho lời hứa được đưa ra trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Chúng ta đã thấy những ví dụ trong đó bên nào có thể đi trước còn làm được tốt hơn bằng cách từ bỏ hoặc nhường lại quyền lựa chọn đó và để cho bên kia thực hiện một bước đi vô điều kiện. Điều này đúng trong tất cả các trường hợp khi đi theo tốt hơn là đi trước, như trong các câu chuyện về giải đua thuyền quốc châu Mỹ và trò cá cược ở trường Cambridge. Trong khi từ bỏ thế chủ động có thể trở thành lợi thế, đây không phải là một nguyên tắc chung. Đôi khi mục tiêu của bạn là ngăn cản không cho đối phương đưa ra một cam kết vô điều kiện. Nhà chiến lược quân sự Trung Quốc Tôn Tử đã viết: khi anh bao vây kẻ thù, hãy để chừa lại một lối thoát. Khi để chừa lại một lối thoát, kẻ thù có thể cho rằng đó là con đường an toàn. Nếu không còn đường thoát, chúng sẽ đánh trả với sự dũng mãnh của một kẻ liều lĩnh đến tuyệt vọng. Tôn Tử đã chú ý tước khỏi kẻ thù cơ hội đưa ra một cam kết hết sức đáng tin cậy về một cuộc chiến cảm tử. Để người khác đe dọa bạn không bao giờ là lợi thế. Bạn luôn có thể làm điều mà họ muốn bạn làm, không cần đến lời đe dọa. Việc họ có thể làm bạn thiệt hơn nếu bạn không hợp tác cũng không giúp được gì, bởi nó hạn chế các khả năng lựa chọn của bạn. Tuy nhiên, nhận định này chỉ đúng khi chỉ có một mình lời đe dọa là có thể. Nếu bên kia có thể đưa ra cả lời đe dọa và lời hứa hẹn, thì trong cả hai bạn đều có thể có cách để có lợi hơn. 7. Dùng búa tạ đập hạt rẻ. Một điều rõ ràng là khi bạn đưa ra lời hứa, bạn không nên hứa quá mức cần thiết. Nếu lời hứa thực sự có ảnh hưởng đến hành vi của bên kia, bạn phải dự tính sẽ thực hiện lời hứa của mình. Điều này cần phải được làm sao cho càng ít tốn kém càng tốt, nghĩa là bạn chỉ hứa ở mức tối thiểu cần thiết mà thôi. Đối với lời đe dọa thì điều này khó hơn. Bạn không cần phải đe dọa ai đó nhiều hơn mức cần thiết, nhưng lý do ở đây lại tế nhị hơn. Vì sao Mỹ lại không đe dọa tấn công người Nhật bằng quân sự khi họ không đồng ý nhập khẩu nhiều gạo, thịt bò và cam hơn từ Mỹ? Ý tưởng này có thể hấp dẫn đối với một số chủ trang trại Mỹ và một số chính trị gia, nhưng ở đây có một số lý do thuyết phục chống lại. 1. Sẽ chẳng ai tin vào lời đe dọa và do vậy nó sẽ không có tác dụng. 2. Ngay cả khi lời đe dọa có tác dụng, người Nhật sáng suốt cũng có thể muốn kiểm chứng lại xem liệu Mỹ có thực là đồng minh tốt của họ hay không. 3. Nếu người Nhật không nhập khẩu nhiều cam hơn từ Mỹ và phía Mỹ thực hiện lời đe dọa của mình, các nước còn lại trên thế giới và đặc biệt Nhật sẽ trừng phạt Mỹ bởi biện pháp họ lựa chọn là không phù hợp. Nhưng nếu Mỹ không thực hiện lời đe dọa của mình thì uy tín của họ sẽ bị ảnh hưởng. Cách này hay cách khác, Mỹ đều thua thiệt. 4. Sự đe dọa làm giảm tính minh bạch trong vấn đề gốc bằng việc đưa ra vấn đề quân sự không hề liên quan đến vấn đề gốc. Bản chất của tất cả các điểm nêu trên là sự đe dọa quá lớn để được gọi là đáng tin cậy, quá tốn kém để có thể thực hiện và quá nghiêm trọng để có thể đặt cược cả uy tín vào đó. Thực ra, mối quan ngại đầu tiên của người chơi khi đưa ra lời đe dọa là ngược lại. Lời đe dọa phải đủ mạnh để đạt được sự nản chí hoặc sự ép buộc mong muốn. Điều quan trọng tiếp theo là tính đáng tin cậy, sao cho đối phương tin rằng nếu họ bất chấp lời đe dọa thì họ sẽ phải chịu những hậu quả đã được báo trước. Trong bối cảnh ý tưởng thì chẳng có gì đáng phải suy nghĩ. Nếu người chơi bị đe dọa biết được và lo sợ hậu quả xảy ra khi bất chấp lời đe dọa đó thì anh ta sẽ tuân thủ. Hành động đe dọa sẽ không bao giờ phải thực hiện đến. Vậy thì tại sao phải đắn đo chuyện lời đe dọa đáng sợ đến mức nào một khi nó sẽ không được thực hiện? Điểm mấu chốt ở đây là các bối cảnh không bao giờ có thể được coi là ý tưởng theo đúng nghĩa này. Nếu chúng ta xem xét các lý do để không đưa ra lời đe dọa dùng sức mạnh quân sự trong trường hợp này, chúng ta sẽ thấy rõ thực tế khác với tình huống lý tưởng như thế nào. Trước hết, chính động thái đưa ra lời đe dọa có thể đã rất tốn kém. Các nước, các doanh nghiệp và các cá nhân đều tham gia vào rất nhiều trò chơi, và những gì họ làm ở một trò chơi này sẽ có ảnh hưởng đến tất cả các trò chơi khác. Trong tương lai, người ta sẽ luôn nhớ đến lời đe dọa quá mức này khi Mỹ giao dịch với Nhật Bản và với các nước khác. Người ta sẽ ngần ngại khi phải giao dịch với Mỹ và Mỹ sẽ bỏ lỡ những cơ hội và những lợi ích mà thương mại và liên minh mang lại. Thứ hai, một lời đe dọa quá mức có thể phản tác dụng ngay trong trò chơi mà nó được đưa ra áp dụng. Người Nhật sẽ vung tay lên trời với sự kinh hoàng, yêu cầu thế giới có ý kiến và những người Mỹ phải xử sự tử tế hơn. Đặc biệt, họ sẽ tìm cách kéo dài các cuộc thương lượng khiến cho thời gian biểu của các yêu sách mở cửa thị trường còn trở nên chậm hơn thay vì nhanh hơn. Thứ ba, lý thuyết cho rằng một sự đe dọa thành công là sự đe dọa không bao giờ cần phải thực hiện sẽ chỉ đúng chừng nào chúng ta còn chắc chắn rằng không có một sai lầm không thể thấy trước nào xảy ra. Giả sử chúng ta đánh giá sai về sức mạnh của một người chủ trang trại ở Nhật và họ sẵn sàng để quốc gia của mình nhảy vào một cuộc chiến tranh hơn là nhìn thấy thị trường được bảo hộ của mình biến mất, hoặc giả dụ rằng người Nhật đồng ý với những điều kiện do Mỹ đặt ra, nhưng một chỉ huy quân đội Mỹ nào đó lại hồi tưởng lại những ký ức tù binh chiến tranh và nóng lòng muốn báo thù. Nhân cơ hội này, tấn công luôn. Khả năng những sai lầm kiểu đó có thể xảy ra khiến người Mỹ luôn phải dừng lại một chút để suy nghĩ trước khi buộc mình vào một lời đe dọa rất ghê gớm như vậy. Cuối cùng, cũng trên quan điểm như vậy, lời đe dọa sẽ bắt đầu mất tính đáng tin cậy, chính bởi vì nó quá ghê gớm. Nếu người Nhật không tin rằng người Mỹ thực sự quyết tâm thực hiện lời đe dọa, thì nó sẽ chẳng khiến họ nhụt chí đi chút nào. Kết luận là cần phải cố gắng để có một lời đe dọa thích hợp nhất, vừa đủ để làm được việc, sao cho mức độ trừng phạt phù hợp với tội lỗi. Khi Mỹ muốn khuyến khích Nhật Bản nhập khẩu nhiều cam hơn, sẽ phù hợp hơn nếu họ chỉ sử dụng lời đe dọa trả đũa. Ví dụ, Mỹ có thể trả đũa Nhật Bản bằng cách giảm hạn ngạch nhập khẩu xe hơi và các sản phẩm điện tử từ Nhật Bản. Đôi khi những lời đe dọa phù hợp là đã có sẵn. Lúc khác, chỉ có những lời đe dọa quá mức và chúng phải được làm giảm nhẹ hơn trước khi đưa ra áp dụng. Chính sách bên miệng hố chiến tranh có lẽ là công cụ làm giảm nhẹ tốt nhất kiểu này, và chúng tôi sẽ giải thích nó kỹ hơn trong chương 9. 8. Bài tập tình huống số 5. Boeing, đi rồi ư? Phát triển một loại máy bay thương mại mới thực sự là một việc hết sức mạo hiểm. Chi phí chỉ để thiết kế một động cơ mới thôi cũng có thể mất đến 2 tỷ đô la. Không phải là quá khi nói rằng sản xuất một chiếc máy bay mới hiện đại hơn đòi hỏi phải đặt cược sinh mệnh của cả một công ty. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi các chính phủ cũng bị lôi kéo vào chuyện này. Mỗi chính phủ đều cố gắng tạo ra một thị trường lớn hơn cho các doanh nghiệp nước mình. Chúng ta sẽ nghiên cứu thị trường cho loại máy bay phản lực cỡ trung chở 150 hành khách, tức là Boeing 727 và Airbus 320. Boeing phát triển máy bay 727 trước, liệu việc Airbus cũng nhảy vào thị trường này có ý nghĩa gì đối với họ không? Các thị trường trước hết cho loại máy bay này là Mỹ và các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế Châu Âu, EEC. Chúng ta giả thuyết rằng mỗi thị trường đáng giá 900 triệu đô la đối với một công ty độc quyền. Khi hai công ty cạnh tranh trực tiếp, tổng lợi nhuận giảm xuống từ 900 triệu đô la còn 600 triệu đô la được chia đều cho hai công ty. Mặc dù lợi nhuận giảm nhưng cạnh tranh khiến cho giá máy bay rẻ đi, giá vé cũng rẻ theo và người tiêu dùng có lợi. Lợi ích đó của người tiêu dùng ở mỗi thị trường là 700 triệu đô la. Airbus Industry dự tính chi 1 tỷ đô la để phát triển loại máy bay mới Airbus 320. Không có sự hỗ trợ của chính phủ, họ có thể dự tính thu hoạch 300 triệu đô la trên mỗi thị trường Mỹ và châu Âu. Tổng lợi nhuận 600 triệu đô la không đủ để bù đắp chi phí nghiên cứu phát triển. Chính phủ các nước EEC không thể hỗ trợ trực tiếp dưới hình thức trợ cấp bởi ngân sách của họ đã phải cam kết trợ cấp cho các trang trại nông nghiệp. Trong cuộc đánh đổi truyền thống giữa súng và bơ, EEC đã đi theo bơ và hầu như chẳng còn lại bao nhiêu cho cả súng lẫn Airbus. Giả sử người ta gọi đến cho bạn ở Bruxelles, ở Bỉ và xin ý kiến của bạn xem liệu EEC có nên hỗ trợ Airbus bằng cách cho họ một thị trường bảo hộ, nghĩa là yêu cầu các khách hàng châu Âu không chỉ mua Airbus 320 thay cho Boeing hay không, bạn sẽ nói gì? Bạn dự tính chính phủ Mỹ sẽ phản ứng ra sao? Sau đây chúng ta đến với phần thảo luận. Nếu EEC bảo hộ thị trường sân nhà trong khi thị trường Mỹ vẫn mở cửa, Airbus sẽ thu lãi độc quyền 900 triệu đô la ở châu Âu và 300 triệu đô la ở Mỹ. Tổng mức lãi này đủ để bù đắp cho chi phí nghiên cứu phát triển 1 tỷ đô la nói trên. Liệu chính sách này có lợi cho EEC nói chung hay không? Chúng ta cần phải cân nhắc giữa lợi nhuận của Airbus và thiệt hại của tiêu dùng châu Âu. Nếu thị trường không được bảo hộ, Airbus sẽ không nhảy vào, Boeing sẽ chiếm độc quyền ở châu Âu. Người tiêu dùng chẳng được lợi gì hơn, do vậy họ sẽ chẳng mất gì khi Airbus được lợi. Lợi ích kinh tế chung đối với toàn EEC đúng bằng lợi nhuận của Airbus. Có vẻ như chính phủ EEC nên ủng hộ dự án kinh doanh này bằng cách hứa bảo hộ thị trường. Điều quan trọng là EEC cam kết thực hiện chính sách bảo hộ của mình. Giả sử như họ để ngỏ khả năng này và Airbus nhảy vào thị trường, tại thời điểm đó, chính phủ chưa có động cơ để bảo hộ Airbus. Việc cứ để mở cửa thị trường sẽ làm giảm lợi nhuận dự tính của Airbus đi 600 triệu đô la, tức là từ lãi 200 triệu xuống lỗ 400 triệu đô la. Tuy nhiên, sự cạnh tranh của Boeing sẽ giúp cho người tiêu dùng châu Âu được lợi thêm 700 triệu đô la. Biết vậy, Airbus sẽ không nhảy vào thị trường nữa, bởi họ không nhận được lời cam kết đáng tin cậy rằng chính phủ EEC sẽ duy trì một thị trường bảo hộ cho họ. Vậy còn người Mỹ sẽ phản ứng ra sao? Nếu Mỹ hành động nhanh, họ cũng sẽ cam kết bảo hộ thị trường nội địa của mình trước khi Airbus bắt tay vào sản xuất. Hãy cùng nhìn xa hơn và suy luận ngược về. Nếu thị trường Mỹ vẫn để ngỏ thì bức tranh sẽ được mở ra giống như trước. Boeing sẽ phải đóng cửa ở châu Âu và chỉ kiếm được 300 triệu đô la trong cuộc cạnh tranh với Airbus trên đất Mỹ. Người tiêu dùng Mỹ thu lợi 700 triệu đô la từ cuộc cạnh tranh giữa hai hãng. Tổng lợi ích mà nền kinh tế Mỹ thu được là 1 tỷ đô la. Giả sử Mỹ trả đũa lại và yêu cầu các hãng hàng không Mỹ chỉ mua Boeing 727 thay cho Airbus 320, khi đó ngay cả lợi nhuận độc quyền của Airbus ở châu Âu 900 triệu đô la cũng không còn đủ để bù đắp cho chi phí nghiên cứu phát triển nữa. Do đó, Airbus sẽ không bao giờ được sản xuất, Boeing sẽ hưởng vị thế độc quyền trên cả hai thị trường và kiếm được khoản lợi nhuận 1,8 tỷ đô la. Tổng lợi ích kinh tế này cao hơn rất nhiều so với khi họ để ngỏ thị trường. Như vậy, Mỹ có thể đánh bại sự hỗ trợ của EEC đối với Airbus bằng các chính sách bảo hộ trả đũa, và họ thực sự đã được lợi từ việc đó. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 5, các bước đi chiến lược. Tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6, cam kết đáng tin. Trong hầu hết các trường hợp, không nên tin vào những lời hứa miệng đơn thuần. Sam Goldwyn đã nói, một hợp đồng miệng không đáng giá bằng tờ giấy mà nó có thể được viết lên. Một sự cố trong bộ phim Con chim ưng vùng Manta của Dashiell Hammett có thể minh họa cho điều này. Woodman đưa cho Sam Stay một phong bì bên trong có ghi 10.000 đô la. Stay mỉm cười và ngước lên nhìn Woodman. Anh ta nói một cách bình thản, chúng ta đã nói về số tiền nhiều hơn như thế này. Đúng vậy thưa ngài, đúng là chúng ta đã nói, Woodman đáp lại. Nhưng lúc đó chúng ta chỉ nói thôi, còn đây là tiền thật. Với 1 đô la thật này, ngài có thể mua nhiều hơn 10 đô la lời nói. Bài học này có thể đưa chúng ta ngược thời gian về với khi Thomas Hobbes đã nói những lời như sau. Sự ràng buộc của lời nói quá yếu để kiềm chế lòng tham của đàn ông. Và vua Lear đã khám phá ra rằng đối với phụ nữ cũng vậy. Tính đáng tin cậy là một vấn đề đối với tất cả các bước đi chiến lược. Nếu bước đi vô điều kiện của bạn hay lời hứa hẹn hoặc lời đe dọa chỉ đơn thuần bằng lời, chẳng cứ gì bạn phải thực hiện nó nếu điều này hóa ra đi ngược lại lợi ích của bạn. Nhưng khi đó những người khác sẽ nhìn xa hơn và suy luận ngược về để đoán ra rằng bạn chẳng có động cơ gì để theo đuổi lời hứa hay lời đe dọa đến cùng và bước đi chiến lược của bạn. Do vậy sẽ không gây được tác động như mong đợi. Toàn bộ ý tưởng đằng sau các chiến lược trong chương 5 là làm thay đổi kỳ vọng của đối phương về câu trả lời của bạn đối với hành động của anh ta. Điều này sẽ thất bại nếu anh ta tin rằng bạn sẽ không thực hiện lời đe dọa hoặc lời hứa mà bạn đã đưa ra. Và một khi đã không gây tác động gì lên kỳ vọng của đối phương thì nó cũng sẽ chẳng có thể tác động gì đến hành động của anh ta cả. Một hành động có thể đảo ngược sẽ mất tác động chiến lược đối với đối thủ là người biết tư duy chiến lược. Anh ta biết rằng bạn có thể nói một đằng làm một nẻo và sẽ đề phòng bạn đi một chiến thuật lừa phỉnh. Một ví dụ rất nổi tiếng cho khả năng đảo ngược hành động là anh em nhà Rothschild sau trận chiến Waterloo. Anh em nhà Rothschild sử dụng chim bồ câu đưa thư nên họ là những người đầu tiên biết kết cục của trận chiến. Khi họ biết rằng người Anh đã thắng, họ liền bán các trái phiếu Anh một cách công khai, khiến tất cả mọi người đều nghĩ rằng quân Anh thua trận. Giá của trái phiếu chính phủ Anh lúc đó tụt dốc không phanh. Trước khi sự thật được phát hiện, thì nhà Rothschild đã bí mật đặt mua một lượng trái phiếu rất lớn với mức giá thấp nhất. Giá những người khác ở sở chứng khoán London nhận ra rằng anh em Rothschild có khả năng đảo ngược hành động của mình như vậy, họ đã có thể đoán ra sự lừa đảo chiến thuật và câu chuyện trên sẽ không thể xảy ra. Một đối phương có nhận thức chiến lược sẽ lường trước được việc bạn lừa dối anh ta và do đó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những hành động mà anh ta cảm nhận rằng chúng được cố tình bày ra để bẫy mình. Thiết lập tính đáng tin cậy theo nghĩa chiến lược hàm ý rằng bạn được chờ đợi sẽ đi một bước đi vô điều kiện giữa lời hứa và sử dụng lời đe dọa một cách tốt nhất. Không giống anh em nhà Rothschild, bạn không thể tính đến khả năng đánh lừa người khác. Những lời cam kết thường không được đón nhận ngay bằng giá trị bên ngoài của nó. Lời cam kết của bạn có thể sẽ bị kiểm chứng. Lòng tin cần phải được làm nên. Tính đáng tin cậy đòi hỏi tìm ra cách để ngăn cản sự rút lui. Nếu không còn có ngày mai thì cam kết ngày hôm nay sẽ là không thể đảo ngược. Thực tế là lời xác nhận trên giường trước khi chết sẽ không thể thay đổi được, khiến cho tòa án đặc biệt coi trọng nó. Tổng quát hơn, khi còn có ngày mai và cả ngày kia nữa thì chúng ta cần phải xem xét vấn đề làm thế nào để duy trì lời cam kết trong một thời gian dài. No hôm nay rồi nhịn đói ngày mai thường là lời biện hộ khi đưa tất vào ngày hôm nay những gì có thể lấy ra ngày mai. 1. 8 con đường dẫn đến lòng tin. Làm cho bước đi chiến lược của bạn trở thành đáng tin không phải là điều dễ dàng, nhưng cũng không phải là không thể làm được. Khi chúng tôi nêu lên vấn đề này lần đầu tiên trong chương 5, chúng tôi đã nói rằng để làm cho bước đi chiến lược trở nên đáng tin, bạn phải thực hiện thêm một hành động bổ trợ hoặc một hành động phụ. Chúng tôi đã gọi hành động như vậy là lời cam kết. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra 8 phương tiện để giúp cho lời cam kết của bạn trở nên đáng tin, tương tự như lời chỉ dẫn của Đức Phật đối với Nivada. Chúng tôi gọi chúng là 8 con đường dẫn đến lòng tin. Tùy thuộc vào bối cảnh, trong một số các con đường đó có thể giúp bạn. Đằng sau cả hệ thống này là 3 nguyên tắc cơ sở. Nguyên tắc thứ nhất là thay đổi mức thưởng phạt của trò chơi. Ý tưởng ở đây là đưa ra lời cam kết để việc theo đuổi nó là có lợi cho bạn. Chuyển lời đe dọa thành lời cảnh báo, chuyển lời hứa hẹn thành lời đảm bảo. Điều này có thể làm được bằng nhiều cách. 1. Thiết lập và sử dụng uy tín. 2. Cam kết trên văn bản hợp đồng. Cả hai chiến thuật này sẽ khiến cho việc phá vỡ lời cam kết trở nên tốn kém hơn là giữ nó. Cách thứ hai là thay đổi trò chơi để hạn chế việc bạn có thể rút lui khỏi lời cam kết. Trong cách này chúng tôi xem xét 3 khả năng. Cách triệt để nhất là từ chối bản thân bất kỳ cơ hội thoái lui nào, hoặc bằng cách cắt đứt bản thân ra khỏi hoàn cảnh, hoặc tiêu hủy bất kỳ con đường rút lui nào, thậm chí có cả khả năng rút bản thân mình khỏi vị trí đưa ra quyết định và để mặc kết quả cho may rủi. 3. Cắt đứt mọi liên lạc. 4. Đốt cháy các cây cầu sau lưng bạn. 5. Phó mặc cho rủi may. Hai nguyên tắc này có thể kết hợp, cả những hành động có thể lẫn kết cục chúng mang lại đều có thể thay đổi được. Nếu một lời cam kết lớn được chia thành nhiều mảnh cam kết nhỏ hơn, lợi ích từ việc phá vỡ một cam kết nhỏ vẫn có khả năng đủ lớn để bù đắp cho thiệt hại từ toàn bộ phần còn lại trong hợp đồng giao kết. Như vậy chúng ta có 6. Bước đi nhỏ. Một cách thứ ba là để những người khác giúp bạn duy trì cam kết. Một tập thể có thể dành lòng tin dễ hơn là cá nhân, hoặc bạn đơn giản có thể thuê người khác hành động trên danh nghĩa bạn. 7. Phát triển lòng tin thông qua làm việc trong tập thể. Và 8. Thuê các đại diện được ủy quyền đàm phán. Uy tín. Nếu bạn thử một bước đi chiến lược trong một trò chơi và sau đó lại đi ngược lại, bạn có thể đánh mất uy tín về tính đáng tin cậy. Trong tình huống chỉ xảy ra một lần trong đời thì uy tín có thể không quan trọng và do vậy có rất ít giá trị cam kết. Nhưng thường là bạn chơi vài trò chơi với những đối thủ cạnh tranh khác nhau đồng thời hoặc cùng một đối thủ cạnh tranh vào những thời gian khác nhau. Khi đó, bạn có động cơ để thiết lập uy tín và điều này cũng giống như một lời cam kết giúp cho các bước đi chiến lược của bạn là đáng tin cậy. Trong cuộc khủng hoảng ở Berlin năm 1961, John Kennedy đã giải thích tầm quan trọng của uy tín nước Mỹ như sau. Nếu chúng ta không thực hiện những lời cam kết của mình đối với Berlin, sau này chúng ta sẽ đứng được ở đâu? Nếu chúng ta không thành thực với những lời nói của mình ở đó, tất cả những gì chúng ta đạt được về sự an ninh chung dựa trên những lời nói ấy sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Một ví dụ nữa là chính sách thường trực của Israel không thương lượng với những kẻ khủng bố. Đây là lời đe dọa nhằm làm nhụt chí những kẻ khủng bố bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc hoặc thả tự do cho tù nhân. Nếu lời đe dọa không thương lượng là đáng tin, bọn khủng bố sẽ nhận ra rằng hành động của chúng là vô ích, đồng thời tính cương quyết của Israel sẽ được kiểm chứng. Mỗi lần lời đe dọa phải thực hiện là một lần Israel chịu tổn thất. Từ chối nhân nhượng có thể hy sinh tính mạng của những người con tin Israel. Mỗi lần đối đầu với bọn khủng bố uy tín và tính đáng tin cậy của Israel sẽ được đặt lên bàn thử thách. Nhượng bộ sẽ có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ đáp ứng yêu cầu trong hiện tại. Nó sẽ khiến cho chủ nghĩa khủng bố trở nên dễ dàng hơn trong tương lai. Hiệu ứng uy tín là con dao hai lưỡi đối với cam kết. Đôi khi làm hỏng uy tín của bạn có thể tạo cơ hội cho cam kết. Việc làm hỏng uy tín của bạn cam kết rằng trong tương lai bạn sẽ không thực hiện những hành động mà có thể thấy trước là không mang lại lợi ích lớn nhất cho mình. Câu hỏi có nên thỏa hiệp với những kẻ bắt cóc hay không giúp minh họa điều này. Trước khi bất kỳ một hành động bắt cóc nào xảy ra, chính phủ đã có thể quyết định làm nản lòng những kẻ bắt cóc bằng cách đe dọa không bao giờ thỏa hiệp. Tuy nhiên, những kẻ bắt cóc tính toán rằng sau khi chúng chiếm được một chiếc máy bay thì chính phủ sẽ nhận thấy rằng không thể giữ được thái độ bất thỏa hiệp như vậy được nữa. Làm thế nào chính phủ có thể từ chối chính mình một khả năng đàm phán với những kẻ bắt cóc? Một câu trả lời là phải thủ tiêu tính đáng tin cậy trong những lời hứa của mình. Hãy hình dung, sau khi đạt được một giải pháp thỏa hiệp, chính phủ phá vỡ cam kết và tấn công những kẻ bắt cóc. Điều này làm tiêu tan uy tín của chính phủ là xử sự trung thực đối với những kẻ bắt cóc. Chính phủ sẽ mất khả năng đưa ra những lời hứa đáng tin cậy và phủ nhận đối với bản thân sự mong muốn được đáp trả cho lời đe dọa của những kẻ bắt cóc. Một sự phủ nhận không thể đảo ngược. Sự hủy bỏ tính đáng tin cậy của lời hứa khiến cho lời đe dọa không bao giờ thỏa hiệp lại trở nên đáng tin. Quốc hội cũng có những vấn đề tương tự khi duy trì sự nhất quán theo thời gian trong các chương trình ân hạn cho những người trốn thuế. Những chương trình như vậy cho phép những người nợ thuế được trả sau mà không bị phạt. Đây có vẻ là một cách không tốn kém để tăng thêm nguồn thu. Tất cả những người hối hận về việc họ đã lừa dối chính phủ đều trả lại cho chính phủ số tiền thuế họ nợ. Thực tế, nếu có thể thiết lập một cách đáng tin cậy rằng sẽ không bao giờ có một lần ân hạn thứ hai nữa, thì quốc hội vẫn có thể tăng số tiền thu thuế mà không phải tốn kém thêm đồng nào. Nhưng nếu như cho ân hạn thuế là một ý tưởng hay lần này, tại sao sau vài năm lại không thử làm thêm lần nữa? Chẳng có gì ngăn cản quốc hội đưa ra chương trình ân hạn thuế một cách đều đặn. Nhưng khi đó có một vấn đề nảy sinh, việc trốn thuế trở nên rất hấp dẫn chính bởi có khả năng được ân hạn thuế trong tương lai. Quốc hội cần phải tìm cách ngăn cản chính họ không lặp lại chương trình ân hạn như vậy nữa. Trong một bài báo trên tờ tạp chí Phố Wall, Robert Barrow và Alan Stockman đưa ra ân hạn thuế, sau đó nuốt lời hứa và xử lý những kẻ ra đầu thú. Điều này sẽ còn làm tăng thu thêm nhiều hơn là ân hạn thuế thông thường. Và một khi chính phủ lừa dối đối với chương trình ân hạn của mình, ai có thể tin là chính phủ sẽ không thử làm điều đó thêm nhiều lần nữa. Bằng việc thủ tiêu tính đáng tin cậy của chính mình, chính phủ có thể đưa ra một lời cam kết đáng tin cậy là sẽ không bao giờ có thêm một lần ân hạn nào nữa. Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng đây là một ý tưởng ngớ ngẩn và bạn có lý do để nghĩ như vậy. Trước hết, nó sẽ không có tác dụng đối với những người đóng thuế am hiểu và có nhận thức chiến lược. Những người này sẽ chủ tính rằng chính phủ có thể nuốt lời và do đó họ sẽ chẳng dại tham gia vào chương trình ân hạn. Thứ hai và quan trọng hơn, việc tóm cổ những kẻ trốn thuế không phải là trò chơi duy nhất. Bất kỳ lợi ích mang lại nào khi một kẻ trốn thuế bị xóa sổ cũng không bao giờ đủ để bù đắp cho tổn hại đối với uy tín của chính phủ trong các lĩnh vực khác. Một trong những ví dụ ấn tượng nhất về tạo dựng uy tín phải kể đến công ty đồ gỗ Mayflower. trên một tấm biển quảng cáo cỡ lớn đặt bên đường cao tốc Massachusetts. Họ tự hào tuyên bố rằng họ đã bán hàng suốt 127 năm mà không cần khuyến mại. Họ vẫn đang chờ đợi người khách hàng đầu tiên của mình chăng? Cam kết bán hàng giá thấp mỗi ngày một cách vô điều kiện này mang lại cho họ một lượng khách hàng rất ổn định. Một đợt khuyến mại có thể tăng thu nhập tạm thời, nhưng sẽ phải mất thêm 127 năm nữa họ mới có thể lặp lại lời quảng cáo thông minh trên. Sang năm sau, chúng ta dự tính bằng quảng cáo sẽ đổi thành 128 năm. Uy tín ngày càng trở nên giá trị hơn và nó tự duy trì chính nó. Trong tất cả các ví dụ trên, người chơi nuôi dưỡng uy tín với mục đích trực tiếp và có ý thức rõ ràng là để tạo dựng lòng tin cho những cam kết vô điều kiện, những lời đe dọa và lời hứa của mình trong tương lai. Tuy nhiên, uy tín có thể phát sinh từ những lý do phi chiến lược mà vẫn không kém phần hiệu quả trong việc giành được lòng tin. Cảm giác tự hào khi giữ lời là một ví dụ. Thomas Hobbes đã viết rằng sự ràng buộc lỏng lẻo của lời nói có thể được củng cố bằng hai cách: sự lo sợ trước hậu quả xảy ra khi không giữ lời, hoặc sự vẻ vang hay lòng tự hào trỗi dậy khi quyết tâm giữ lời hứa. Lòng tự hào như vậy có thể đưa vào hệ thống giá trị của người thông qua giáo dục hoặc môi trường xã hội. Nó thậm chí có thể mang một mục đích xã hội ngầm là tăng cường lòng tin trong mối quan hệ nhiều mặt hàng ngày của chúng ta. Đúng là người ta không dạy chúng ta tự hào khi tỏ ra trung thực, bởi nó mang lại cho chúng ta một lợi thế chiến lược là khiến lời đe dọa hay lời hứa của chúng ta trở nên đáng tin cậy. Chúng ta được dạy rằng trung thực là điều tốt chính vì bản thân điều đó. Một người bị coi là điên khùng có thể đưa ra những lời đe dọa thành công, trong khi những người bình thường lại không thể. Theo cách này thì sự bất hợp lý thấy rõ có thể trở thành một sự hợp lý chiến lược hiệu quả. Người ta thậm chí có thể chủ ý nuôi dưỡng một tiếng tăm xấu như vậy. Một người có vẻ điên khùng do vậy rất có thể lại là một chiến lược gia siêu hạng, bởi người ta sẵn sàng tin vào những lời đe dọa của anh ta. Liệu đại tá Gaddafi và Ayatollah Khomeini có hiểu rõ nguyên tắc này hơn các nhà lãnh đạo phương Tây luôn lạnh băng và hết sức thực dụng đang tìm cách làm việc với họ hay không? Chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi sẵn sàng đánh cược rằng con bạn, một đứa trẻ không có khái niệm gì về tính hợp lý, khiến bạn không thể làm chúng lo sợ bằng những lời đe dọa, mắng phạt, thực ra lại là một game thủ bản năng giỏi hơn cả bạn đấy. Hợp đồng. Một cách dứt khoát để làm cho lời cam kết của bạn trở nên đáng tin là đồng ý nhận sự trừng phạt nếu bạn không tuân thủ cam kết. Nếu như người thợ sửa bếp của bạn nhận trước một khoản tiền lớn, thì anh ta có xu hướng chây ì trong công việc. Nhưng một bản hợp đồng quy định việc thanh toán sẽ gắn với tiến độ công việc và có điều khoản phạt vi phạm khi chậm tiến độ sẽ khiến anh ta quan tâm đến thời gian biểu hơn vì lợi ích của chính mình. Hợp đồng chính là một công cụ của cam kết. Trên thực tế, điều này không hẳn đơn giản như vậy. Hãy hình dung một người đang cố ăn kiêng, đề nghị trả $500 cho bất kỳ ai bắt gặp anh ta ăn các thức ăn giàu chất béo. Mỗi lần anh ta nghĩ đến món tráng miệng, anh ta biết rằng nó không đáng giá đến $500. Đừng phải tay cho là ví dụ này không đáng tin. Chính xác một hợp đồng như vậy đã đưa ra bởi Nick Russo. Chỉ có điều số tiền ở đây là $25,000 theo tờ tạp chí Phố Wall. Thì quá chán nản với đủ loại chương trình giảm cân, cuối cùng ngài Russo đã quyết định đưa đến vấn đề của mình ra công chúng. Cùng với việc thực hiện chế độ ăn kiêng chỉ 100 calo mỗi ngày, ông ta đề nghị một số tiền thưởng là $25,000 để làm từ thiện cho bất kỳ ai nhìn thấy ông ta ăn trong tiệm ăn. Ông ta còn treo ảnh của mình ở khắp các quán ăn trong thành phố để mọi người đều biết. Nhưng hợp đồng này có một chỗ sơ hở chết người. Không có một cơ chế nào để ngăn cản việc tái thương lượng. Bị mụ mị bởi hình ảnh những chiếc bánh ngọt nhảy múa trong đầu, ngài Russo sẽ tranh luận rằng theo thỏa thuận trên hợp đồng hiện tại thì không ai có thể nhận được số tiền $25,000, bởi ông ta sẽ không bao giờ vi phạm hợp đồng đó. Do vậy, hợp đồng này chẳng đáng giá một đồng nào. Tái thương lượng do vậy có thể có lợi cho cả hai. Chẳng hạn, ngài Russo có thể đề nghị mua nước ngọt, mời tất cả mọi người trong nhà hàng để đổi lấy việc sẽ được giải phóng khỏi hợp đồng. những người ăn trong nhà hàng có lẽ sẽ muốn được uống hơn là chẳng được gì, và sẽ để ông ta thoát khỏi cam kết trong hợp đồng. Để giải pháp hợp đồng thành công, người giám sát tuân thủ hành động hoặc thu tiền phạt cần phải có một động cơ độc lập nào đó để làm như vậy. Trong vấn đề ăn kiêng, có thể người nhà trong gia đình ngài Russo cũng muốn ông ta gầy đi, và do vậy sẽ không dễ bị mua chuộc bởi một cốc đồ uống miễn phí. Giải pháp hợp đồng sẽ phù hợp hơn đối với các giao dịch kinh doanh. Một hợp đồng đổ bể thường gây ra thiệt hại, cho nên bên bị thiệt hại sẽ không chịu để yên. Chẳng hạn, một nhà sản xuất có thể yêu cầu một khoản tiền phạt nếu như nhà cung cấp không cung cấp hàng đúng hạn. Nhà sản xuất không thể bàng quan trước việc nhà cung cấp có giao hàng hay không. Anh ta dĩ nhiên muốn nhận lô hàng hơn là nhận khoản tiền nộp phạt. Đàm phán lại hợp đồng không còn là lựa chọn hấp dẫn đối với cả hai nữa. Điều gì xảy ra nếu nhà cung cấp thử áp dụng lý lẽ của ngài ăn kiêng? Giả sử anh ta cố gắng thương lượng lại rằng khoản tiền phạt lớn quá, đến mức hợp đồng chắc chắn sẽ được tôn trọng. Do vậy, đằng nào nhà sản xuất cũng sẽ không lấy được số tiền phạt trên. Nhưng bởi đó chính là điều mà nhà sản xuất muốn, nên anh ta không quan tâm đến việc thương lượng lại. Hợp đồng có tác dụng chính bởi vì nhà sản xuất không chỉ quan tâm đến số tiền phạt, mà anh ta quan tâm hơn đến hành động được hứa trong hợp đồng. Có thể thảo một hợp đồng với bên thứ ba trung lập là người giám sát tuân thủ. Một bên trung lập là người không có lợi ích cá nhân gì trong việc hợp đồng được duy trì hay không. Để việc giám sát tuân thủ là đáng tin, phải làm cho bên trung lập quan tâm đến việc cam kết có được thực hiện hay không bằng cách tạo ra một tác động uy tín. Trong một vài trường hợp, người được thuê duy trì hợp đồng có thể sẽ mất việc nếu anh ta để cho hợp đồng bị sửa lại. Thomas Schelling đưa ra một ví dụ rất ấn tượng về cách làm sao để thực hiện các ý tưởng này. Ở thành phố Denver, có một trung tâm phục hồi chuyên chữa trị cho những người nghiện ma túy giàu có bằng cách yêu cầu họ viết một bản nhận khuyết điểm mà sau đó sẽ được công bố cho công chúng biết nếu như phân tích nước tiểu đột xuất cho thấy họ vẫn tiếp tục dùng ma túy. Sau khi tự đặt mình một cách tự nguyện vào vị trí đó, nhiều người tìm cách mua chuộc để thoát khỏi ràng buộc hợp đồng. Những người giữ hợp đồng sẽ mất việc nếu anh ta để cho hợp đồng bị viết lại. Trung tâm sẽ mất uy tín nếu họ không sa thải người để cho hợp đồng bị viết lại. Bài học ở đây là chỉ hợp đồng thôi không giải quyết được vấn đề lòng tin. Thành công đòi hỏi có một công cụ bổ sung nào đó, chẳng hạn như thuê các đối tác có lợi ích độc lập để giám sát tuân thủ, hay đặt uy tín ra để bảo đảm. Trên thực tế, nếu tác động của uy tín đủ mạnh thì có thể không cần chính thức xóa hợp đồng. Đó là ý nghĩa khi bảo đảm rằng lời nói của ai đó là xiềng xích. Cắt đứt liên lạc. Cắt đứt liên lạc có tác dụng như một công cụ cam kết đáng tin cậy, bởi nó có thể khiến cho hành động thực sự không thể nào đảo ngược. Một hình thức cực đoan của chiến thuật này phát sinh theo các điều kiện của bản di chúc. Một khi một bên đã chết thì việc thương lượng lại là thực sự không thể. Chẳng hạn, Nghị viện Anh đã buộc phải ra một đạo luật để thay đổi chúc thư của Cecil Rhodes nhằm cho phép phụ nữ cũng được trở thành sinh viên của trường Rhodes. Nói chung, khi đã có một ý chí thì luôn có cách để làm cho chiến dịch của bạn trở nên đáng tin. Chẳng hạn, hầu hết các trường đại học đặt ra một mức giá cho chiếc ghế danh dự trong trường. Mức giá hiện nay đang vào khoảng 1,5 triệu đô la. Các trường nổi tiếng là những người có thể bẻ cong các quy tắc của mình để chấp nhận những điều kiện về tiền của những nhà tài trợ quá cố, những người không thể đáp ứng mức giá hiện nay. Không cần phải chết để cố làm cho lời cam kết của mình đáng tin. Tính không thể đảo ngược có trong mỗi hộp thư. Ai không từng đã gửi thư đi rồi lại mong giá như có thể lấy lại nó. Và ngược lại cũng vậy. Ai chẳng từng đã nhận được một bức thư mà họ ước giá như không nhận được. Nhưng bạn không thể gửi trả thư và giả vờ như chưa bao giờ đọc nó một khi bạn đã mở thư ra. Trước khi điều này trở nên phổ biến trên thực tế, một công cụ cam kết thành công là gửi tiền thanh toán trong một phong bì không có tem và cũng không có địa chỉ người gửi. Gửi một bức thư không có địa chỉ trả lại là một cam kết không thể đảo ngược. Bưu điện đã từng đưa những bức thư như vậy, và người nhận muốn nhận thư sẽ phải trả tiền cho người đưa thư. Các công ty điện lực hay điện thoại biết rằng những bức thư như vậy thường có xét trả tiền. Họ thà trả tiền tem cho bưu điện còn hơn là chờ đến lần đòi tiền thứ hai để được thanh toán, hoặc để lại nhận thêm một bức thư không tem và không địa chỉ trả lại nữa. Giải đáp đối với vấn đề của các công ty đã đến khi bưu điện thay đổi chính sách của mình. Những bức thư không có tem sẽ không được chuyển đến địa chỉ người nhận nữa. Thư sẽ được trả lại cho người gửi nếu có địa chỉ trả về, và sẽ không được chuyển đi đâu hết nếu không có địa chỉ trả về trên phong bì. Bây giờ công ty có thể cam kết với chính mình sẽ không nhận các bức thư chưa trả phí bưu điện nữa. Vậy nếu bạn viết địa chỉ của công ty vào cả chỗ dành cho địa chỉ gửi đến cũng như địa chỉ trả về thì sao? Bây giờ thì bưu điện đã có chỗ để gửi trả thư. Hãy thử nhớ xem, chắc không phải đây là lần đầu tiên bạn nghe đến chuyện này. Và nếu như điều này lan truyền đi thì chắc chắn rằng bưu điện sẽ lại phải thay đổi quy định một lần nữa, để thư không tem cũng sẽ không được trả lại nữa. Có một khó khăn nghiêm trọng khi sử dụng biện pháp cắt đứt liên lạc như một phương tiện để duy trì cam kết. Nếu bạn đang cắt đứt mọi liên lạc, sẽ rất khó nếu không nói là không thể chắc chắn rằng đối thủ của bạn đồng ý với những mong muốn của bạn. Bạn nên thuê những người khác để đảm bảo rằng hợp đồng được tôn trọng. Chẳng hạn, các di chúc được thực hiện bởi những người được ủy thác chứ không phải những người đã qua đời. Quy định của cha mẹ cấm con cái hút thuốc có thể không có gì phải tranh luận nữa khi bố mẹ vắng nhà, hoặc nếu chuyện đó là không thể giám sát được. Đốt cháy những cây cầu sau lưng. Quân đội thường có được quyết tâm bằng cách phủ nhận mọi cơ hội lùi bước cho chính mình. Chiến lược này ít nhất đã có từ năm 1066, khi quân đội xâm lược của William, người chinh phạt đốt cháy tất cả các con tàu của mình, và bằng cách đó đưa ra một cam kết vô điều kiện là sẽ chỉ chiến đấu mà không lùi bước. Costet đã theo đuổi cùng một chiến lược tương tự khi chinh phục Mexico. Khi ông vừa đến Capola ở Mexico, ông đã ra lệnh đốt cháy và phá hỏng tất cả các con tàu, chỉ trừ một chiếc. Mặc dù quân đội của ông ít người hơn rất nhiều, họ không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu dũng mãnh và chiến thắng. Nếu như Cortes thất bại, đây có thể bị xem như một hành động điên rồ. Thực sự, đó là kết quả của một tính toán có chủ ý. Không có lựa chọn nào khác trong đầu ông ta ngoài thành công hoặc chết. Tiêu hủy những con tàu đã mang lại cho Cortes hai lợi thế. Thứ nhất, binh lính của ông trở nên đoàn kết hơn. Mỗi người đều biết rằng tất cả họ sẽ chiến đấu cho đến cùng bởi sự đảo ngũ, thậm chí chỉ là rút lui cũng là không thể. Thứ hai, quan trọng hơn là tác động của cam kết này đối với đối phương. Họ biết rằng Cortes sẽ phải hoặc thắng hoặc chết, trong khi họ vẫn còn có lựa chọn rút lui vào sâu hơn trong đất liền. Họ đã chọn rút lui thay vì chống lại một đối thủ quyết tâm đến như vậy. Để cam kết kiểu này có được tác động mong muốn thì tất cả binh lính phải hiểu được, kể cả quân đội của bạn cũng thành Troy đã cho thấy họ quá lạc hậu khi quân đội Hy Lạp dùng thuyền đến thành Troy cứu nàng Helen. Trong khi những người Hy Lạp cổ gắng chinh phục thành phố thì những người Troy lại cố tìm cách đốt cháy thuyền của người Hy Lạp. Nhưng nếu người Troy đốt cháy được đoàn thuyền của người Hy Lạp, họ sẽ chỉ khiến những người Hy Lạp trở thành những đối thủ quyết tâm hơn mà thôi. Thực tế xảy ra là người Troy đã không đốt cháy được các con thuyền của người Hy Lạp và đã nhìn họ rút lui về quê hương trên những con thuyền đó. Tất nhiên người Hy Lạp đã để lại đằng sau món quà, con ngựa mà rất lâu về sau người Troy vẫn hối hận là đã quá nóng vội để nhận lấy. Trong thời đại hiện nay, chiến lược này được áp dụng trong cả những cuộc tấn công trên biển cũng như trên đất liền. Đã nhiều năm, công ty Polaroid của Edwin Land từ chối việc đa dạng hóa ngoài ngành kinh doanh chụp ảnh lấy ngay một cách có chủ đích. Khi đặt toàn bộ quân bài của mình vào ngành chụp ảnh lấy ngay này, công ty đã cam kết chống lại mọi đối thủ cạnh tranh thâm nhập vào thị trường này. Ngày 20 tháng 4 năm 1976, sau 28 năm, Polaroid độc quyền trên thị trường chụp ảnh lấy ngay. Eastman Kodak đã xuất trận, công ty công bố loại phim chụp lấy ngay mà máy ảnh mới của mình. Polaroid đã đáp trả một cách gay gắt, đòi đưa Kodak ra tòa vì vi phạm bản quyền. Edwin Land, người sáng lập và là chủ tịch của Polaroid, đã sẵn sàng bảo vệ mảnh đất của mình. Cả tâm hồn chúng ta nằm trong đó, cả cuộc đời của chúng ta là ở đó. Đối với họ, đây chỉ đơn thuần là một cánh đồng khác. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở lại trên mảnh đất của mình và bảo vệ mảnh đất đó. Mark Twain đã giải thích triết lý này trong cuốn Puss and His Wilson như sau. Thằng ngốc nói, đừng bỏ tất cả trứng của mày vào một giỏ. Nhưng người khôn nói, bỏ tất cả trứng của anh vào một giỏ và hãy trông chừng cái giỏ đó cẩn thận. Cuộc chiến đã kết thúc vào ngày 12 tháng 10 năm 1990. Tòa án tuyên phạt cô Đắc phải bồi thường cho Polaroid 909,4 triệu đô la. Cô Đắc bị buộc phải rút toàn bộ phim và máy chụp ảnh lấy ngay ra khỏi thị trường, mặc dù Polaroid đã khôi phục lại vị thế thống trị của mình trên thị trường ảnh chụp lấy ngay, nhưng họ để mất đất cho đối thủ cạnh tranh là những chiếc máy quay video cơ động và các mini lab rửa và in ảnh trên phim trường chỉ trong một tiếng đồng hồ. Không có những chiếc cầu, Polaroid bắt đầu cảm thấy như đang bị mắc kẹt trên một hòn đảo sắp chìm. Với triết lý thay đổi, bây giờ Polaroid đã bắt đầu chịu mở thêm các nhánh sản xuất phim video và cả phim thông thường nữa. Người ta không cần phải đốt cháy theo nghĩa đen những chiếc cầu hay những con thuyền nối liền các bãi biển, có thể đốt cháy những chiếc cầu một cách hình tượng bằng cách giữ một vị thế chính trị đối kháng với một nhóm cử tri nhất định. Walter Mondale, trong buổi lễ chấp thuận đề cử ra ứng cử tổng thống của Đảng Dân Chủ, đã tuyên bố rằng ông ta sẽ tăng thuế nếu trúng cử và bằng cách đó đã đưa ra một cam kết. Những cử tri tin vào một nền kinh tế hướng cung sẽ chắc chắn không bỏ phiếu cho ông. Điều này khiến cho vị thế của Mondale trở nên đáng tin cậy hơn đối với những người còn lại, những người muốn nhìn thấy thuế tăng để giảm bớt gánh nặng thâm hụt ngân sách. Rất không may cho Mondale là nhóm cử tri đối kháng hóa ra đông hơn rất nhiều so với dự định. Cuối cùng, dựng nên những cây cầu thay vì đốt cháy chúng cũng có thể là một cách cam kết đáng tin cậy. Trong cuộc cải tổ tháng 12 năm 1989 ở Đông Âu, xây nên những cây cầu có nghĩa là phá đổ những bức tường, đáp lại những cuộc phản kháng và di cư ồ ạt. Thủ tướng Đông Đức lúc đó là Edmund Grant muốn đưa ra lời hứa cải tổ, nhưng ông ta lại không có một chương trình đặc biệt nào. Dân chúng thì hoài nghi, vì sao họ phải tin rằng những lời hứa vu vơ sẽ trở thành sự thật và sẽ có ảnh hưởng sâu rộng. Ngay cả khi Grant thực lòng muốn có cải tổ, ông ta cũng có thể đánh mất quyền lực. Việc phá dỡ bức tường Berlin đã giúp chính phủ Đông Đức đưa ra một lời cam kết đáng tin cậy về cải tổ mà không cần đi vào chi tiết cụ thể. Bằng cách mở lại cây cầu nối với phía Tây, chính phủ buộc mình phải thực hiện cải tổ hoặc sẽ phải nhìn thấy người dân của mình ồ ạt di cư, bởi bây giờ người ta có thể dễ dàng bỏ đi trong tương lai, nên lời hứa cải tổ trở nên đáng tin và đáng để người ta chờ đợi. Sự thống nhất nước Đức đã đến chỉ không đầy một năm sau đó. Phó mặc cho may rủi. Một vũ khí khủng khiếp trong bộ phim Dr. Strangelove gồm có những quả bom nguyên tử rất lớn được chôn dưới đất. Những quả bom này nếu phát nổ sẽ tỏa ra một lượng phóng xạ có thể tiêu diệt mọi sự sống trên trái đất. Vũ khí này sẽ tự động nổ trong tình huống có một cuộc tấn công Liên Xô. Khi Tổng thống Mỹ Milton Mulfley hỏi liệu ngoài nổ tự động như vậy có thể xảy ra không, Dr. Strangelove đã trả lời, không chỉ đơn thuần là có thể, nó là cốt tử. Phương tiện nói trên có tác dụng làm nhụt ý chí rất hiệu quả, bởi nó làm cho việc gây chiến đồng nghĩa với tự sát. Khi đối mặt với cuộc tấn công của Mỹ, người đứng đầu Liên Xô Dmitry Kishov thì có thể không tìm cách trả đũa mà sẽ liều mạng với một sự hủy diệt chắc chắn cho cả hai bên. Chừng nào người đứng đầu Liên Xô còn có được sự tự do để quyết định không đáp trả, quân đội Mỹ còn có thể liều với cuộc tấn công. Nhưng khi phương tiện khủng khiếp trên đã được đặt sẵn, câu trả lời của Liên Xô sẽ là tự động hoàn toàn và mối đe dọa làm nhụt chí là đáng tin cậy. Tuy nhiên, lợi thế chiến lược này cũng phải trả giá. Có thể có một sự cố nhỏ hoặc một số cuộc tấn công không được phép mà sau khi hiểu ra những người Xô Viết sẽ không còn muốn thực hiện lời đe dọa thảm khốc của mình nữa. Nhưng khi đó, họ đã không còn lựa chọn nào khác bởi họ không kiểm soát được việc thực thi lời đe dọa đó. Và điều này đã xảy ra đúng như vậy trong bộ phim Dr. Strangelove. Để giảm nhẹ hậu quả từ các sai sót, bạn chỉ muốn có một lời đe dọa chỉ vừa đủ cần thiết để làm nản lòng đối thủ. Bạn sẽ làm gì nếu như lời đe dọa là không thể chia tách, giống như một vụ nổ hạt nhân? Bạn có thể đưa ra một lời đe dọa mềm mỏng hơn bằng cách chỉ tạo ra một nguy cơ chứ không phải điều chắc chắn rằng một sự kiện kinh khủng sẽ xảy ra. Đó chính là ý tưởng của Thomas Schelling về cái gọi là chiến lược kè miệng hố. Ông đã giải thích điều này trong cuốn sách của mình có tựa đề Chiến lược của xung đột. Kè miệng hố là sự tạo dựng cố ý một mối nguy hiểm có thể nhận thấy mà người ta không hoàn toàn có thể kiểm soát được nó. Để cho tình huống tiến triển ngoài tầm với một cách cố tình là một chiến thuật, bởi điều này có thể khiến kẻ thù không thể chịu nổi và buộc phải thỏa hiệp. Nó có nghĩa là quấy rối và đe dọa đối phương bằng cách đặt đối phương vào một mối hiểm nguy, hoặc làm hắn nhụt chí bằng cách cho thấy nếu hắn đi bước đi ngược lại, hắn có thể động chạm đến chúng ta mạnh đến mức chúng ta sẽ trượt ngã qua miệng hố, dù chúng ta có muốn hay không, và sẽ kéo theo cả hắn. Áp dụng chiến lược kè miệng hố đã hình thành cơ sở cho chính sách ngăn chặn vũ khí hạt nhân của Mỹ. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh, Mỹ không cần phải đưa ra bảo đảm về cuộc chiến trả đũa hạt nhân nếu Liên Xô xâm lược châu Âu. Chỉ cần một cơ hội nhỏ cho chiến tranh hạt nhân, chẳng hạn 10% là đã đủ để làm nản lòng những người Xô Viết. Một cơ hội 10% có nghĩa là 1/10 lời đe dọa, và do vậy đòi hỏi ít cam kết hơn nhiều mà vẫn có được một sự đáng tin cậy. Trong khi Liên Xô có thể không tin tưởng lắm rằng Mỹ chắc chắn sẽ trả đũa, họ cũng không thể chắc chắn rằng người Mỹ sẽ không làm như vậy. Luôn luôn có một khả năng rằng một cuộc tấn công của Liên Xô sẽ khởi đầu cho một chu kỳ leo thang vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Mô tả ngắn gọn này chưa thể đánh giá đúng mức về chiến lược kè miệng hố. Để hiểu rõ hơn về những lời đe dọa có xác suất đằng sau chiến lược này, chương 7 sẽ phát triển vai trò của các chiến lược hỗn hợp. Sau đó, trong chương 8, chúng tôi sẽ dành cho chiến lược kè miệng hố sự quan tâm mà nó hoàn toàn xứng đáng được hưởng. Đi từng bước nhỏ. Mặc dù cả hai bên có thể không tin tưởng nhau thì giá trị đặt cược là rất lớn, nhưng nếu vấn đề của cam kết có thể giảm xuống đến một mức độ đủ nhỏ thì vấn đề về lòng tin cũng sẽ tự được giải quyết ngay. Lời đe dọa hay lời hứa được chia ra thành nhiều mảnh nhỏ, và mỗi mảnh trong số đó được giải quyết một cách riêng rẽ. Ngay cả bọn kẻ cắp cũng giữ lời hứa nếu một lúc nào đó chúng cần phải tin nhau một chút. Hãy xem xét sự khác nhau giữa trả một lần số tiền 1 triệu đô la cho một người khác để lấy 1 kg cocaine với thực hiện 1.000 giao dịch liên tiếp với bên kia. Mỗi giao dịch chỉ giới hạn không quá 1.000 đô la giá trị cocaine, trong khi đó số tiền 1 triệu đô la đáng để bạn xóa sổ đối tác của mình. Lợi nhuận 1.000 đô la là quá nhỏ bởi nó khiến cho mối quan hệ có lợi đang diễn ra sẽ phải chấm dứt sớm. Bất kỳ lúc nào, khi một cam kết quá lớn là không khả thi, người ta nên thực hiện nó với lượng nhỏ và lặp lại thường xuyên. Chủ nhà và nhà thầu thường nghi ngờ nhau. Chủ nhà sợ rằng nếu trả tiền trước thì sau đó sẽ chỉ thấy công việc hoặc không hoàn thành hoặc chất lượng kém. Nhà thầu thì lại sợ rằng trong khi họ hoàn thành công việc, chủ nhà sẽ kiếm cớ để không phải trả tiền. Do vậy, cứ vào cuối ngày hoặc cuối tuần, nhà thầu sẽ nhận được thù lao trên cơ sở kết quả công việc được thực hiện. Như vậy, trong trường hợp tệ nhất, mỗi bên cũng chỉ mất nhiều nhất là giá trị tiền công một ngày hoặc một tuần mà thôi. Cũng như chiến lược kè miệng hố, chiến lược đi từng bước nhỏ làm giảm mức độ của lời đe dọa hoặc lời hứa, và tương ứng với đó là mức độ cam kết. Chỉ có một điểm cần chú ý, những người am hiểu tư duy chiến lược sẽ nhìn trước và suy luận ngược về. Họ sẽ lo ngại về bước đi cuối cùng. Nếu bạn dự tính sẽ bị người khác chơi gian với bạn ở vòng cuối, bạn cần phải phá vỡ mối quan hệ ở vòng chơi ngay trước đó. Nhưng khi đó, vòng cận cuối sẽ trở thành vòng cuối cùng và bạn vẫn không thể tránh khỏi vấn đề trên. Để tránh cho sự thật bị phanh phui, thì không nên có một bước đi cuối cùng rõ ràng. Một khi còn cơ hội để tiếp tục làm việc với nhau thì không đáng để chơi trò gian dối. Vì thế, khi một nhân vật mờ ám nói với bạn rằng đây sẽ là vụ làm ăn cuối cùng của hắn trước khi nghỉ hưu, hãy đặc biệt trông chừng. Làm việc theo nhóm. Thường thì một số người khác có thể giúp chúng ta đạt đến một cam kết đáng tin cậy. Mặc dù cá nhân mỗi người có thể là yếu, nhưng họ có thể xây dựng được một quyết tâm cao khi nhóm lại cùng nhau. Việc sử dụng thành công áp lực của các đồng sự để đạt được cam kết đã trở thành nổi tiếng với tổ chức Alcoholics Anonymous AA và cả các trung tâm ăn kiêng nữa. Phương pháp của AA làm thay đổi lợi ích thu được khi bạn không giữ lời. Tổ chức này lập ra một thể chế xã hội, trong đó lòng tự hào và tự trọng sẽ mất đi khi các cam kết bị phá vỡ. Đôi khi làm việc theo nhóm còn đi xa hơn áp lực xã hội và sử dụng các chiến thuật bàn tay mạnh để buộc chúng ta phải giữ lời hứa. Hãy xem xét vấn đề của hàng người đầu tiên trong một đội quân đang tiến lên. Nếu tất cả mọi người đều hướng lên phía trước, thì một người lính chỉ cần đứng lùi về phía sau một chút thôi cũng có thể làm tăng cơ hội sống sót của mình lên, mà hầu như không làm giảm đi chút nào cơ hội chiến thắng của cả trận tấn công đó. Tuy nhiên, nếu mỗi người lính đều nghĩ như vậy, thì cuộc tấn công sẽ biến ngay thành một cuộc rút lui. Tất nhiên, điều này sẽ không xảy ra. Mỗi người lính đã thề trung thành với Tổ quốc, với đồng ngũ và tin vào những vết thương triệu đô la, một vết thương đủ nghiêm trọng khiến anh ta sẽ được gửi về nhà, được giải ngũ, nhưng không nặng đến mức không thể chữa khỏi hoàn toàn. Những người lính không có đủ quyết tâm và lòng dũng cảm để nghe theo mệnh lệnh có thể sẽ sợ bị trừng phạt nếu đảo ngũ. Nếu hình phạt vì tội đảo ngũ là chắc chắn và sẽ là một cái chết ô nhục, thì lựa chọn tiến lên phía trước sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, những người lính không muốn giết những người đồng đội của mình, kể cả những kẻ đào ngũ. Làm thế nào chính những người lính cũ ấy cảm thấy khó khăn với quyết tâm tấn công kẻ thù có thể đưa ra một cam kết đáng tin cậy là sẽ giết những người đồng hương của mình vì tội đào ngũ. Đội quân Roman cổ đại đã đưa ra lệnh tử hình bất kỳ ai lùi lại giữa trận tấn công. Khi quân đội đang tiến lên, bất kỳ người lính nào nhìn thấy người bên cạnh tụt lại được lệnh giết ngay kẻ đào ngũ đó. Để khiến cho mệnh lệnh này trở nên đáng tin, thì những ai không giết kẻ đào ngũ cũng bị khép vào tội tử hình. Như vậy thì ngay cả người lính chọn tiếp tục trận đánh mà không quay lại giết kẻ đào ngũ cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Chiến thuật của quân đội Roman vẫn còn sống cho đến nay trong bộ quy chế danh dự dành cho các sinh viên trường West Point. Các cuộc thi không có giám thị nhưng gian dối là tội sẽ dẫn đến bị đuổi học, bởi nói chung thì các sinh viên không muốn tố giác bạn học của mình. Việc không báo cáo sự gian dối đã bị phát giác của người khác, do đó cũng bị coi là vi phạm quy chế danh dự, và vi phạm này cũng sẽ dẫn đến bị đuổi học. Khi quy chế danh dự bị vi phạm, các sinh viên báo cáo họ không muốn trở thành tòng phạm với kẻ phạm tội bằng sự im lặng của mình. Tương tự, luật hình sự đưa ra hình phạt cho những người không thông báo tội phạm giống như những kẻ đồng lõa. Đại diện ủy quyền thương lượng. Nếu một người làm công nói rằng anh ta không chấp nhận mức tăng lương thấp hơn 5%, tại sao người sử dụng lao động lại phải tin rằng anh ta sau đó sẽ không nhân nhượng và chấp nhận 4%? Tiền nằm trên bàn suy khiến người ta cố gắng thương lượng thêm một lần nữa. Tình trạng của người làm công có thể được cải thiện nếu anh ta có ai đó khác đứng ra thương lượng giúp. Khi người lãnh đạo công đoàn là người đứng ra thương lượng, lập trường của anh ta có thể ít xê dịch hơn. Anh ta có thể bị buộc phải giữ lời hứa hoặc sẽ mất sự ủng hộ từ những người đã bầu cho anh ta. Người lãnh đạo công đoàn có thể bị ràng buộc bởi sự ủy nhiệm có hạn chế từ phía các thành viên của mình, hoặc đặt uy tín của mình vào việc tuyên bố công khai quan điểm không nhân nhượng của mình. Trên thực tế, người lãnh đạo công đoàn đã trở thành đại diện ủy quyền thương lượng. Quyền hạn của anh ta trong việc hành xử như một nhà đàm phán dựa trên lập trường của anh ta. Trong một số trường hợp, anh ta đơn giản là không được quyền nhân nhượng. Những người lao động chứ không phải là nhà lãnh đạo công đoàn kia mới là những người phê chuẩn thỏa ước. Trong những trường hợp khác, việc nhân nhượng có thể dẫn đến việc nhà lãnh đạo đó bị mất việc. Trên thực tế, chúng ta quan tâm đến các phương tiện cũng như đến kết cục của việc đạt được lời cam kết. Nếu nhà lãnh đạo công đoàn tự nguyện cam kết uy tín của mình vào một lập trường nhất định, liệu bạn có cần hoặc có nên nhìn nhận sự mất mặt của anh ta cũng giống như khi bị ngoại cảnh áp đặt? Ai đó cố gắng dừng đoàn tàu lại bằng cách buộc mình vào đường ray có thể sẽ nhận được ít sự cảm thông hơn là khi anh ta bị người khác trói vào đó không theo ý muốn. Loại đại diện ủy quyền thương lượng thứ hai là một chiếc máy. Rất hiếm người mặc cả giá với một chiếc máy bán hàng, và còn ít hơn nữa có thể mặc cả thành công. Đến đây kết thúc trách nhiệm của chúng tôi trong việc trình bày 8 con đường dẫn đến thành công. Trên thực tế, bất kỳ một tình huống cụ thể nào cũng có thể đến hơn một con đường. Dưới đây sẽ là 2 ví dụ cho điều này. 2. Hy sinh thân mình vì tổ quốc. Làm thế nào quân đội có thể khiến kẻ thù tin rằng những người lính của mình sẽ sẵn sàng xả thân vì tổ quốc khi người ta kêu gọi họ làm như vậy? Quân đội sẽ kết thúc nếu mỗi người lính của họ khi sinh trận lại bắt đầu tính toán một cách có lý về chi phí và lợi ích của việc liều tính mạng bản thân. Cần phải tìm ra những phương tiện khác, và khá nhiều trong số những điều đã trình bày ở trên nằm trong số đó. Chúng tôi đã nhắc đến chiến lược đốt cháy những cây cầu và vai trò của trừng phạt, cũng như làm việc theo tập thể có thể giúp ngăn chặn hiện tượng đảo ngũ. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào những phương tiện và động cơ thúc đẩy đối với chính cá nhân những người lính. Quá trình này bắt đầu ngay từ trại lính. Đào tạo cơ bản cho quân đội luôn là một trải nghiệm hết sức nặng nề ở khắp nơi. Những tân binh thường bị đối xử tệ, bị sỉ nhục và được đặt dưới một sự căng thẳng về thể xác và tinh thần ghê gớm đến mức chỉ cần một vài tuần như vậy có thể làm thay đổi cá tính của con người. Một thói quen quan trọng người ta học được trong quá trình này là sự tuân lệnh mù quáng mà không bao giờ hỏi lại. Không cần phải có lý do tại sao bít tất phải được cuộn theo kiểu này hay giường phải được sắp xếp theo kiểu kia, ngoài lý do là sĩ quan đã ra lệnh như vậy. Ý tưởng ở đây là sẽ có một sự tuân lệnh mù quáng đúng như vậy khi các mệnh lệnh trở nên quan trọng hơn. Được dạy để không bao giờ hỏi lại mệnh lệnh, quân đội trở thành một chiếc máy chiến đấu. Cam kết ở đây là hoàn toàn tự động. Điều có vẻ như vô lý của những người lính này chuyển thành một sự hợp lý trên quan điểm chiến lược, và Shakespeare là người biết điều quan trọng này rất rõ. Trong đêm trước trận Agincourt, vua Henry V đã cầu nguyện: "Hỡi thần chiến tranh, hãy biến những trái tim chiến sĩ của ta thành thép. Đừng để họ sợ hãi, hãy mang đi khỏi họ những toan tính cân nhắc. Còn nếu không xong, thì hãy lấy đi luôn những trái tim đó." Tiếp theo đó là lòng tự hào thấm đẫm trong mỗi người lính. Lòng tự hào đối với đất nước, lòng tự hào được trở thành người lính, và nhiều khi trên hết là lòng tự hào về truyền thống trong đơn vị chiến đấu. Hải quân Hoa Kỳ, những trung đoàn nổi tiếng của quân Anh hoặc quân lính Lê Dương Pháp là những ví dụ điển hình. Những chiến công vang dội từ các trận chiến đấu trong quá khứ do đơn vị giành được luôn luôn được ghi nhớ. Những tấm gương hy sinh luôn được tôn vinh. Việc nhắc lại thường xuyên lịch sử của đơn vị có nghĩa là trao cho các tân binh một niềm tự hào về truyền thống này và lòng quyết tâm không chùn bước khi thời cơ giành chiến công tới. Những người chỉ huy quân đoàn còn đưa niềm tự hào của những người lính đi xa hơn tình cảm cá nhân. Theo Shakespeare, vua Henry V đã truyền cảm hứng cho quân đội của mình ở Harford như sau: "Đừng làm những người mẹ của anh cảm thấy nhục nhã, hãy chứng minh cho những người cha của anh thấy rằng anh thực sự là con của họ." Lòng tự hào là một cảm xúc cao quý, nó bao gồm làm một điều gì đó hoặc có một điều gì đó mà hầu hết những người khác không làm hoặc không có. Như vậy, một lần nữa, chúng ta có vua Henry nói chuyện với quân đội của mình trước trận chiến đấu Agincourt như sau: "Chúng ta ít người nhưng hạnh phúc vì chúng ta là anh em. Bởi ngày hôm nay chúng ta đã cắt máu ăn thề, và những nhà quyền quý Anh đang nằm trên giường giờ này sẽ phải xấu hổ vì họ không có mặt ở đây, vì nhân cách họ rẻ mạt làm sao trước những người anh em chiến đấu cùng chúng ta trong ngày lễ thánh." Có thể sử dụng cam kết thông qua một sự kết hợp giữa làm việc theo nhóm, ký kết hợp đồng và đốt cháy các cây cầu. Một lần nữa, chúng ta lại quay lại với những lời nói của vua Henry V trước trận chiến đấu Agincourt: "Bởi anh ta không có lòng nào với cuộc chiến này, hãy để anh ta đi, chúng ta không cần giữ. Chúng ta sẽ không chết vì không có anh ta đi cùng, nhưng tình bạn của chúng ta với anh ta thì đã chết." Tất nhiên, mỗi người đều sẽ cực kỳ xấu hổ để nhận những lời này một cách công khai. Nhưng ngay cả như vậy, bằng hành động từ chối lời đề nghị, những người lính đã đốt cháy những con thuyền đưa họ về với tổ quốc trong tinh thần rồi. Họ đã thiết lập một hợp đồng ngầm với nhau rằng họ sẽ không chùn bước trước cái chết khi cần thiết. Sự am hiểu tuyệt vời của Henry về cách động viên và làm cho quân đội của mình trở nên quyết tâm hơn trong cuộc chiến đấu được phản ảnh trong thắng lợi sau trận chiến, mặc dù với số quân ít hơn hẳn. 3. Lời đề nghị anh không thể từ chối. Không phải chỉ trong một bộ phim Bố Già bạn mới nghe thấy câu nói trên, Tình huống này xảy ra thường xuyên đến ngạc nhiên với chỉ một chút thay đổi nhỏ. Cuối buổi phỏng vấn xin việc có vẻ như khá thành công. Anh bạn Larry của chúng ta được đề nghị xếp hạng công ty đang phỏng vấn anh ta trong danh sách các công ty tiềm năng có thể thuê anh ta làm việc. Trước khi trả lời, Larry đã nói rằng người ta sẽ chỉ nhận vào làm việc ai xếp họ vào hàng đầu mà thôi. Nếu công ty thực sự là lựa chọn hàng đầu của Larry thì họ muốn anh ta chấp thuận lời đề nghị vào làm trước khi họ đưa ra nó. Với triển vọng về một lời đề nghị, bạn không thể từ chối, bởi vì nếu không thì bạn sẽ không được nhận nó. Larry nên làm như thế nào? Với cặp mắt xuyên suốt của lý thuyết trò chơi, chúng ta có thể nhìn thấu mánh khóe này. Công ty khẳng định rằng họ chỉ nhận những người xếp họ ở hàng đầu mà thôi. Tuy nhiên, tác động mà những chiến thuật gây áp lực này mang đến lại ngược hẳn lại với điều họ đòi hỏi. Nếu như công ty muốn tuyển những người thực sự đánh giá họ là hàng đầu, họ không nên đưa ra lời mời vào làm việc với điều kiện rằng người xin việc phải đánh giá họ hàng đầu. Nếu sau khi phỏng vấn xong, công ty quả thực đúng là lựa chọn số 1 của Larry, thì công ty có thể trông chờ rằng anh ta sẽ chấp nhận lời mời vào làm. Không công ty nào phải lo ngại về việc ai đó muốn làm việc cho chính họ nhất lại từ chối lời mời của họ. Mặt khác, nếu công ty chỉ là lựa chọn thứ hai của Larry, trong khi công ty lựa chọn số 1 của anh ta lại đưa ra lời mời vào làm, thì anh ta có thể sẵn sàng chấp nhận công việc là lựa chọn thứ hai để tránh rủi ro là có thể chẳng nhận được công việc nào. Chiến thuật gây áp lực của công ty bằng cách nói với họ là họ là số 1 sẽ mang lại kết quả là họ chỉ thuê được những người xin việc không thực sự coi họ là công ty hàng đầu. Chính xác hơn, những gì họ thực sự muốn nói là chúng tôi muốn anh làm việc với chúng tôi. Nếu anh coi chúng tôi là công ty hàng đầu thì chúng tôi biết là chúng tôi sẽ có được anh. Tuy nhiên, nếu anh đánh giá chúng tôi là thứ hai thì chúng tôi có thể mất anh. Để có được anh ngay cả khi chúng tôi không phải là lựa chọn số 1 của anh, chúng tôi muốn anh đồng ý chấp nhận lời mời vào làm của chúng tôi trước. Nếu không, anh sẽ không nhận được gì cả. Nếu nhìn nhận theo cách như vậy thì đây có vẻ như không phải là một lời đe dọa đáng tin cậy. Công ty muốn thuê Larry đến mức họ sẵn sàng mời anh ta vào làm ngay cả khi họ không phải là lựa chọn số 1 của anh ta. Đồng thời họ lại khẳng định rằng nếu Larry từ chối chấp nhận trước, thay vào đó sau một thời gian mới quay trở lại để chấp nhận, thì họ sẽ không mời anh ta làm công việc này nữa. Điều này là có thể nhưng ít khả năng xảy ra. Anh bạn Larry của chúng ta đã giải thích rằng anh ta mới chỉ vừa bắt đầu cuộc phỏng vấn và do vậy có quá ít thông tin về công ty để có thể xếp hạng. Công ty nhắc nhở rằng anh ta sẽ không nhận được lời mời vào làm trừ khi anh ta đồng ý chấp nhận vào làm trước. Anh ta rời cuộc phỏng vấn ngày thứ tư mà không nhận được một lời mời. Đến ngày thứ sáu, anh ta nhận được lời mời trên máy điện thoại trả lời tự động của mình. Thứ hai, lại có một thông điệp nữa lặp lại lời mời. Đến thứ tư nữa, một bức điện đến chào thêm một phần thưởng nếu ký hợp đồng làm việc. Thực đúng là rất khó để đưa ra một cam kết đáng tin và bạn sẽ không mời người mà bạn muốn. Để đưa ra một cam kết đáng tin rằng bạn sẽ không mời người mà bạn muốn thuê đến làm việc. Vậy công ty có thể làm thế nào để lời đe dọa của mình đáng tin? Ở đây, làm việc theo nhóm có thể hữu ích nhưng không theo nghĩa thông thường. Một khi có một vài người có quyền tuyển dụng, rất có thể có khả năng là khi bạn không chấp nhận ngay, nhóm người đã ủng hộ bạn vào làm việc có thể sẽ đổi ý và chuyển sang một ứng viên khác sau đó. Như chúng ta sẽ thấy trong chương 10 về tranh cử, thứ tự mà các ứng viên được xem xét có thể đã xác định quyết định cuối cùng. Theo cách này, một quyết định thông qua bởi một hội đồng phụ thuộc vào may rủi đến mức không thể hứa trước rằng với cùng đầu vào họ sẽ đạt được cùng một quyết định. Sự bất lực của hội đồng để cam kết bản thân đưa ra những quyết định hợp lý khiến lời đe dọa nhận lấy không thì đi trở nên đáng tin cậy. Một lời đề nghị có giá trị ngày hôm nay nhưng không chắc sẽ vẫn còn giá trị vào ngày hôm sau sẽ ngăn cản người ta đi khảo giá. Các cửa hàng thiết bị nghe nhìn stereo và các đại lý xe hơi sử dụng chiến thuật này rất có hiệu quả. Những người bán hàng này đã làm thế nào để những lời đe dọa của họ rằng những gì họ chấp nhận ngày hôm nay có thể sẽ bị từ chối ngày mai trở thành đáng tin? Câu trả lời là việc kinh doanh có thể khá lên và vấn đề tiền mặt sẽ bớt nặng nề hơn. Như người ta vẫn thích nói, đây là cơ hội duy nhất trong đời. 4. Bài tập tình huống số 6. Bạn có muốn thuê máy tính IBM không? Sau một cuộc chiến kéo dài trên 12 năm, vụ kiện giữa nước Mỹ và công ty IBM đã trở thành một sự kiện ngứa mắt không thể quên trong lịch sử chống độc quyền. Một trong số nhiều vấn đề ở đây là chính sách của IBM cho thuê thay vì bán các máy tính chủ. Chính phủ khẳng định rằng việc IBM tập trung vào cho thuê ngắn hạn đã tạo ra rào cản gia nhập đối với thị trường và kết quả là công ty này thu về lợi nhuận độc quyền. IBM bảo vệ hoạt động của mình và cho rằng đó là vì lợi ích của người tiêu dùng. Họ tranh luận rằng việc cho thuê ngắn hạn bảo vệ khách hàng khỏi nguy cơ máy tính trở nên lạc hậu và cho họ một sự linh hoạt khi nhu cầu thay đổi, đồng thời đưa ra cam kết rằng IBM sẽ bảo trì thiết bị cho thuê bởi vì họ chịu trách nhiệm về hoạt động của máy tính cho thuê và cung cấp nguồn tài chính dồi dào từ chính công ty. Nhiều người cho rằng đó là một lời biện hộ thuyết phục. Thực ra ở đây có một lợi thế chiến lược trong việc cho thuê mà có vẻ như cả hai bên đều không nhận thấy. Bạn dự tính giá cả sẽ khác đi thế nào nếu như IBM bán các máy tính chủ lớn của mình mà không cho thuê nữa? Thảo luận. Ngay cả một công ty có đối thủ bên ngoài cũng cần phải lo lắng về sự cạnh tranh với tương lai của chính mình. Khi một máy tính mới được giới thiệu ra thị trường, IBM có thể bán những chiếc đầu tiên với giá rất cao cho những khách hàng luôn sốt sắng với công nghệ tiên tiến. Một khi loại máy tính đó đã được tung ra với số lượng lớn, thì sẽ có một sự cám dỗ, hạ giá để lôi kéo thêm nhiều khách hàng nữa. Chi phí chủ yếu để sản xuất máy tính đã thực thi trong quá trình phát triển sản phẩm, cho nên mỗi sản phẩm bán thêm đều là một món lợi lớn. Chính đây là chỗ của vấn đề. Nếu khách hàng dự tính rằng IBM sẽ hạ giá, họ sẽ chờ đợi để mua giá rẻ. Khi số đông khách hàng chỉ chờ, IBM có động cơ để tăng tốc việc giảm giá và giành lấy khách hàng càng sớm càng tốt. Ý tưởng này được nêu ra lần đầu tiên bởi giáo sư luật học Ronan Kose của trường đại học Chicago nhằm đối với hàng tiêu hóa lâu bền. Trên thực tế, một nhà độc quyền phải cạnh tranh với chính mình trong tương lai theo cách khiến cho thị trường trở nên cạnh tranh hơn. Cho thuê là một phương tiện cam kết giúp cho IBM giữ được mức giá cao. Các hợp đồng cho thuê sẽ khiến cho IBM hạ giá trở nên tốn kém hơn rất nhiều. Khi máy của họ được cho thuê trong ngắn hạn, bất kỳ một hành động giảm giá nào cũng đều ảnh hưởng đến tất cả các khách hàng, chứ không chỉ đến những người chưa kịp mua máy. Thiệt hại trong thu nhập từ cơ sở khách hàng hiện tại có thể còn nhiều hơn cả lợi nhuận từ cho thuê mới. Ngược lại, khi các khách hàng hiện tại sở hữu máy tính của IBM thì sự đánh đổi này sẽ không phát sinh bởi vì những người mua đã mua máy tính giá cao không được hoàn lại tiền nữa. Như vậy, cho thuê là một ví dụ chiến lược đi từng bước nhỏ. Các bước ở đây là thời gian cho thuê, thời gian càng ngắn thì bước đi càng nhỏ. Các khách hàng không nghĩ rằng IBM sẽ giữ mức giá cao khi các bước đi quá lớn. Do vậy, họ sẽ chờ giảm giá và vẫn mua những chiếc máy tính đó muộn hơn một chút nhưng lại được giá rẻ hơn. Nhưng nếu IBM chỉ cho thuê với những giá hợp đồng ngắn hạn và có thể được gia hạn lại, khi đó có thể tin tưởng rằng họ sẽ duy trì mức giá cao, khách hàng chẳng có lý do để chờ đợi nữa và IBM sẽ thu được lợi nhuận cao hơn. Là các giáo sư trường đại học và là đồng tác giả của cuốn sách này, chúng tôi cũng gặp phải vấn đề tương tự trong một lĩnh vực rất gần gũi với mình là thị trường sách giáo khoa. Nếu như có thể cam kết thì các nhà xuất bản có thể tăng lợi nhuận bằng cách đưa ra những ấn bản sách giáo khoa mới cứ 5 năm một lần thay vì 3 năm như thường thấy. Tuổi thọ của sách lâu hơn sẽ làm tăng giá trị của sách trên thị trường sách đã qua sử dụng và do vậy cũng làm tăng mức độ sốt sắng của sinh viên trả tiền để mua sách mới. Vấn đề là ở chỗ một khi nhận thấy các sách đã qua sử dụng được bán lại, nhà xuất bản có động cơ giảm bớt sự cạnh tranh này bằng cách đưa ra ấn bản mới. Bởi vì mọi người đều dự tính điều này sẽ xảy ra nên sinh viên sẽ chỉ bán được các cuốn sách dùng rồi với giá rẻ hơn. Do vậy, họ cũng không mặn mà với việc trả tiền để mua sách mới nữa. Giải pháp đối với nhà xuất bản cũng giống như với IBM, cho thuê sách thay vì bán chúng. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 6, cam kết đáng tin. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7. quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7, tính bất đoán. Tại giải thi đấu vô địch bóng chày Liên đoàn Quốc gia năm 1986, đội Mets của New York đã thắng trận đấu quan trọng với Astros của Houston khi Lance Lystra đỡ cú ném bóng thứ hai của David Smith ở hiệp đấu thứ 9. Hai người chơi sau đó đã trao đổi lại về những gì đã xảy ra. Lystra nói: "Anh ấy ném nhanh cho tôi trong lần đầu tiên và tôi đã đỡ trượt. Tôi có linh cảm là anh ấy sẽ ném bổng sau đó và đúng là anh ấy đã làm như vậy. Tôi đỡ cú ném bóng chính xác và ghi điểm." Còn theo Smith thì nói ngắn gọn thì đây là một lựa chọn tồi. Nói như vậy, anh ta có ý rằng Lystra đoán như vậy bởi vì cú đầu tiên là bóng nhanh nên Smith sẽ thay đổi tốc độ. Nếu tôi được làm lại điều đó một lần nữa, đó sẽ là một cú ném bóng nhanh hơn nữa. Liệu lần sau khi tình huống tương tự nảy sinh, Smith có nên áp dụng chiến lược ném nhanh nữa không? Tất nhiên là không. Người đập bóng có thể nhìn xuyên qua được bước suy nghĩ này của Smith và sẽ chủ tính cho một cú ném nhanh. Nhưng khi đó Smith cần phải chuyển sang bước suy nghĩ tiếp theo để ném bổng và cứ tiếp tục như vậy. Không có điểm dừng xác định nào cho quá trình này. Người đập có thể nhìn xuyên qua và khai thác bất kỳ một suy nghĩ và hành động có hệ thống nào của người ném bóng và ngược lại. Chỉ có một cách khôn ngoan đối với cả hai bên là hành động một cách bất đoán. Trong những tình huống này, một lỗi cổ điển trong tư duy chiến lược là tin rằng bạn có thể đoán trước bước đi của đối thủ đơn giản bằng cách đặt mình vào địa vị của anh ta. Chúng ta có thể thấy lỗi này trong cuốn sách Mùa hè năm 1949 của David Halberstam khi ông mô tả hành vi nhận thức chiến lược của cậu bé 17 tuổi Tess William. Giống như rất nhiều các cậu bé chơi bóng khác, William có vấn đề với các cú ném bóng. Cậu không bao giờ sẵn sàng với chúng. Một lần, người ném bóng đã gạt cậu ra ngoài bằng cú ném hình vòng cung. William tức giận với chính mình, cậu bỏ về chỗ ngồi của mình bên ngoài sân. Một trong số những tay ném bóng đội San Diego, một cựu đội trưởng, hét to lên với cậu: "Ê cậu bé, cậu thua vì cái gì vậy?" "À, cú ném chậm hình vòng cung chết tiệt," William trả lời. "Thế cậu có đập được quả ném nhanh của hắn không?" "Chắc chắn là được," William trả lời. "Cậu nghĩ lần sau hắn sẽ làm gì với cậu?" tay ném bóng hỏi. Ngừng một lát, Ted William chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ném bóng cho Ted William. Đó là điều mà những người ném bóng phải làm, một cú ném hình vòng cung. Cậu trả lời: "Ê cậu bé," tay ném bóng nói, "tại sao cậu không ra đó và chờ cú ném đó lần sau?" William đã làm như vậy và đánh trúng quả bóng trên đường chạy về. Và 25 năm nghiên cứu về tư duy của người ném bóng đã bắt đầu như thế. Rõ ràng là người ném bóng đã không học được sự cần thiết phải hành động theo một cách không thể đoán trước. Nhưng cả William cũng vậy. Bởi vì nếu người ném nghĩ đến chuyện phải ném bóng cho William như thế nào, thì cậu sẽ không ném bóng hình vòng cung khi cậu nhận ra rằng William đã dự tính đúng như vậy. Chương này sẽ cho thấy cần phải tính toán như thế nào khi cả hai bên đều cố gắng tỏ ra khôn ngoan hơn đối phương. Mặc dù bạn không thể đoán đúng trong mọi trường hợp, ít nhất bạn cũng có thể nhận ra được sự thiên lệch giữa các lựa chọn. Biết tính toán và đáp trả một cách chính xác tính bất đoán còn hữu ích trong nhiều tình huống khác bên ngoài sân bóng. Tính bất đoán là yếu tố quan trọng của chiến lược trong bất kỳ lúc nào khi một bên muốn có sự trùng hợp của các hành động, trong khi bên kia cố tránh điều đó. Cơ quan kiểm toán thuế muốn kiểm tra đúng những người trốn thuế, trong khi những người gian lận thuế luôn hy vọng sẽ tránh được kiểm toán. Giữa trẻ con với nhau, đứa lớn luôn muốn tránh đứa nhỏ leo đéo bám theo, trong khi đứa nhỏ luôn tìm cách đi theo từng bước của anh chị nó. Một đội quân xâm lược muốn có được một sự bất ngờ mưu lược khi chọn địa điểm tấn công, trong khi đội quân phòng thủ muốn tập trung lực lượng vào đúng nơi mà cuộc tấn công xảy ra. Những người trang trí nội thất cho các câu lạc bộ đêm, các nhà hàng, tiệm may quần áo và gian trưng bày nghệ thuật đều muốn có sự độc đáo. Quần chúng lại muốn bắt chước những người khởi xướng ra mốt. Cuối cùng thì người ta cũng tìm đến đúng chỗ, nhưng trước đó mọi người đã đi khắp cả những nơi khác rồi. Điều này giải thích tại sao đời sống của các câu lạc bộ đêm thường rất ngắn. Một khi nó thành công, nó sẽ có rất nhiều người muốn đến đó. Điều này khiến những người đi tiên phong về mốt đã bỏ đi và bắt đầu một cái gì đó mới ở nơi khác. Như Zoribera nói, chỗ này đông quá rồi sẽ chẳng còn ai đến đây nữa. Trong khi lựa chọn cú ném của người chơi bóng chày hay lựa chọn người để kiểm tra của cơ quan kiểm toán thuế trong mọi trường hợp là không thể đoán trước, có một số quy tắc điều khiển sự lựa chọn này. Mức độ của sự bất đoán không nên để hoàn toàn ngẫu nhiên. Trên thực tế, sự thiên lệch khi chọn cú ném kiểu này nhiều hơn so với kiểu khác hay chọn người để kiểm toán có thể được xác định một cách chính xác từ những chi tiết cụ thể của trò chơi. Mặc dù nghe có vẻ là một sự điên rồ, nhưng đúng là có một cách để làm như vậy. Chúng tôi sẽ giải thích phương pháp này ở đây. 1. Làm số chẵn lẻ như thế nào? Nhiều người trong số các bạn hẳn còn nhớ một trò chơi từ hồi đi học gọi là uẩn tù tì hoặc khớp ngón tay. Trong cuộc thi này, một người chơi sẽ chọn chẵn và người chơi kia sẽ lẻ. Khi đếm từ 1 đến 3 hoặc uẩn tù tì, cả hai người sẽ đồng thời xòe một hoặc hai ngón tay ra. Nếu tổng số ngón tay của cả hai người chia ra là chẵn, thì người chọn chẵn sẽ thắng. Còn khi tổng số ngón tay là lẻ, thì người chơi lẻ sẽ thắng. Giả sử người thua phải trả cho người thắng $1, chúng ta có thể lập những bảng thắng thua tương quan với các lựa chọn chiến lược như sau. Sẽ không có điểm cân bằng trong trò chơi này nếu hai người chơi không hành động một cách ngẫu nhiên. Hãy hình dung rằng bên lẻ lúc nào cũng chắc chắn chỉ với một ngón tay, bên chẵn khi đó cũng sẽ luôn chỉ ra một ngón tay. Bây giờ ta lật ngược lại logic. Bởi vì người chọn lẻ biết rằng đối phương luôn xòe ra một ngón tay nên anh ta sẽ chọn xòe ra hai ngón tay. Điều này dẫn đến là người chọn số chẵn đáp lại bằng cách cũng ra hai ngón. Trong trường hợp này, người lẻ lại ra một ngón. Chúng ta quay trở lại chỗ chúng ta bắt đầu, và ở đây không có điểm nào để kết thúc cho suy luận vòng tròn như thế này. Một cách dễ dàng để kiểm tra xem có cần sự ngẫu nhiên không là xem liệu có hại gì không khi để cho đối phương nhìn thấy bước đi của bạn trước khi anh ta đi bước trả lời. Khi cần có tính bất đoán thì đi trước sẽ là bất lợi. Hãy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra trong trò chơi uẩn tù tì nếu bạn phải đi trước, bạn sẽ cầm chắc thua. Không phải bất kỳ sự ngẫu nhiên nào cũng như nhau. Giả sử bên lẻ chọn xòe một ngón tay trong 75% thời gian và hai ngón tay trong 25% thời gian còn lại, khi đó bên chẵn bằng cách luôn đưa ra một ngón tay có thể thắng trong 75% thời gian và trung bình sẽ nhận được 0.75 x 1 cộng 0.25 x với trừ 1 và bằng $0.5 sau mỗi cuộc chơi. Tương tự, nếu chọn hai bên chẵn sẽ mất trung bình $0.5 cho mỗi lần chơi. Do vậy, bên chẵn sẽ chọn 1, nhưng khi đó bên lẻ lại chọn 2 chứ không theo tỷ lệ 75-25 nữa. Tỷ lệ hỗn hợp trên sẽ không còn trụ được cho đến những vòng suy luận sau về chiến lược của bên đối phương nữa. Nói cách khác, có một mô hình cân bằng của sự ngẫu nhiên và nó cần phải được tính toán ra. Trong ví dụ này, toàn bộ tình huống là đối xứng nên tỷ lệ cân bằng cần phải là 50-50 đối với mỗi người chơi. Chúng ta sẽ thử như sau. Nếu bên lẻ chọn 1 và 2 thường xuyên như nhau thì bên chẵn sẽ thắng, tức là 0.5 x 1 cộng 0.5 x với trừ 1 và bằng 0. Trung bình mỗi trận dù anh ta chơi 1 hay 2, do đó anh ta cũng sẽ thắng $0 nếu như anh ta chọn tỷ lệ lựa chọn 50-50. Lập luận này ngược lại cũng đúng. Như vậy là tỷ lệ lựa chọn 50-50 là câu trả lời tối ưu của những người chơi đối với nhau, nghĩa là đó là điểm cân bằng. Tên gọi của giải pháp này là điểm cân bằng, chiến lược hỗn hợp, phản ánh sự cần thiết pha trộn các nước đi của những người chơi theo một cách ngẫu nhiên. Tỷ lệ hỗn hợp cân bằng trong những tình huống tổng quát không hiển nhiên là cân xứng tuyệt đối như vậy. Tuy nhiên vẫn có một số quy tắc đơn giản để tính được tỷ lệ đó. Chúng tôi sẽ phát triển các quy tắc này thông qua trò chơi quần vợt. 2. Ai muốn chơi quần vợt? Một trong những bài học chiến lược đầu tiên của quần vợt là không cho thấy rõ hướng đón bóng cho đến phần giây cuối cùng có thể. Bằng không, đối phương sẽ khai thác sự phán đoán của bạn và đánh bóng theo hướng khác. Nhưng ngay cả khi không thể quan sát được bước đi của đối phương, thì việc dự đoán bước đi đó cũng mang lại một lợi thế rất lớn. Nếu người giao bóng luôn luôn đánh bóng bên trái, thì người đỡ bóng sẽ chuẩn bị sẵn để di chuyển sang hướng đó và sẽ đỡ quả giao bóng hiệu quả hơn. Người giao bóng do vậy cố gắng trở nên bất đoán để không cho đối phương đoán được mục tiêu của mình lần thứ hai. Ngược lại, người đỡ bóng không nên ưu tiên cho bất kỳ bên nào khi đi bước đầu tiên của mình. Không giống trò chơi khớp ngón tay, những người chơi không thể coi tính bất đoán chăn lẻ như nhau. Những người chơi có thể cải thiện kết quả của mình bằng cách chơi nhiều hơn ở một bên một cách có hệ thống, mặc dù vẫn theo cách không thể dự đoán trước. Để cụ thể hơn, hãy hình dung một cặp đấu với những kỹ năng xác định. Người đỡ bóng chơi vợt bên phải có vẻ khá hơn. Nếu anh ta đoán đúng hướng bóng, khả năng vợt phải của anh ta có thể thành công đến 90%, trong khi khả năng vợt trái nếu đoán đúng chỉ thành công 60%. Tất nhiên, người đỡ bóng sẽ còn khó khăn hơn nếu dự đoán sai hướng bóng. Nếu anh ta định đỡ bóng bên trái trong khi người giao bóng đánh sang phải, thì khả năng kịp chuyển hướng và đỡ thành công chỉ là 30%. Nếu theo hướng ngược lại, cơ hội của anh ta chỉ còn 20%. Người giao bóng muốn giữ cho tỷ lệ cú đỡ thành công càng thấp càng tốt, người đỡ bóng thì muốn điều hoàn toàn ngược lại. Trước trận đấu, hai bên đã chọn kế hoạch chơi cho mình, đâu sẽ là chiến lược tối ưu cho mỗi bên. Nếu người giao bóng luôn hướng các cú bóng của mình sang phải, người đỡ bóng sẽ chuẩn bị sẵn để thuận tay vật bên đó và đỡ thành công 90%. Còn nếu người giao bóng luôn đánh sang trái, người đỡ bóng cũng sẽ chuẩn bị đợi bên tương ứng và sẽ đỡ thành công 60% cú giao bóng. Chỉ có thể bằng cách đánh hỗn hợp hướng bóng, người giao bóng mới có thể giảm bớt tính hiệu quả của người đỡ bóng. Anh ta để cho người đỡ bóng phán đoán và do vậy sẽ không thể lợi dụng ưu thế bằng cách đứng đúng tư thế thích hợp từ trước. Giả sử rằng người giao bóng búng đồng xu trước mỗi lần giao bóng và sẽ hướng bóng sang bên trái hay bên phải tùy theo đồng xu lật sấp hay là ngửa lật ngửa. Bây giờ hãy xem điều gì xảy ra khi người đỡ bóng di chuyển đến vị trí bên phải. Dự đoán này sẽ chỉ đúng trong một nửa thời gian. Khi đoán đúng, khả năng đỡ thành công là 90%, trong khi nếu đoán sai, tỷ lệ thành công rớt xuống chỉ còn 20%. Tỷ lệ thành công chung của anh ta là 1/2 nhân với 90% cộng 1/2 nhân với 20% và bằng 55%. Lập luận tương tự, một bước sang bên trái dẫn đến tỷ lệ thành công chung cuộc của anh ta sẽ là 45%. Với quy tắc tỷ lệ hỗn hợp 50-50 của người giao bóng, người đỡ bóng chọn cách tốt nhất từ phía mình. Anh ta cần phải di chuyển sang phải và tỷ lệ phần trăm đỡ bóng thành công là 55%. Đối với người giao bóng, đó cũng là một tiến bộ so với kết quả anh ta có được khi chỉ luôn chơi vào một bên. Để so sánh, chúng ta hãy nhớ lại tỷ lệ thành công tương ứng của người đỡ bóng là 90% hoặc 60% khi người giao bóng chỉ luôn nhằm vào bên phải hoặc bên trái. Câu hỏi hiển nhiên tiếp theo sẽ là vậy, thì tỷ lệ hỗn hợp nào sẽ là tối ưu đối với người giao bóng? Để trả lời, chúng ta sẽ thể hiện kết quả mà các tỷ lệ chơi hỗn hợp khác nhau mang lại. Tỷ lệ thời gian người giao bóng nhằm sang bên phải được biểu diễn trên đường ngang từ 0 đến 100. Đối với mỗi tỷ lệ hỗn hợp, một trong hai đường thẳng trên hình vẽ cho thấy tỷ lệ thành công của người đỡ bóng khi anh ta chuẩn bị di chuyển sang phải, còn đường thẳng kia là tỷ lệ thành công khi anh ta chuẩn bị di chuyển sang bên trái. Chẳng hạn, nếu người đỡ bóng chuẩn bị di chuyển sang phải, thì chiến lược giao bóng 0% bên phải, tức là 100% bên trái, sẽ cho tỷ lệ thành công của người đỡ bóng là 20%, trong khi chiến lược giao bóng 100% bên phải, 0% bên trái, sẽ cho phép tỷ lệ thành công tăng lên 90%. Tỷ lệ thành công của người đỡ bóng tăng dần từ điểm đầu đến điểm cuối, dọc theo đường thẳng. Hai đường thẳng sẽ cắt nhau tại một điểm, chính là người giao bóng chọn đánh bóng sang phải trong 40% thời gian. Về phía trái điểm này, người đỡ bóng sẽ đạt kết quả khá hơn nếu luôn chuẩn bị tư thế cho quả bóng sang trái. Về phía phải điểm này, anh ta sẽ khá hơn nếu luôn chuẩn bị cho quả bóng giao sang phải. Tỷ lệ hỗn hợp 40-60 giữa bên phải và bên trái là tỷ lệ duy nhất mà người đỡ bóng không thể khai thác để giành lợi thế về mình theo cách này. Chỉ có trong trường hợp giao bóng với tỷ lệ hỗn hợp này, người đỡ bóng mới luôn có kết quả như nhau bất kể lựa chọn của anh ta là trái hay phải. Cả hai lựa chọn này đều mang lại cho anh ta một tỷ lệ thành công là 48%. Bất kỳ tỷ lệ hỗn hợp nào khác, nếu được khai thác đúng, sẽ cho người đỡ bóng một tỷ lệ thành công nằm ở các phần đường thẳng phía trên của cả hai đường, và do đó đều lớn hơn 48%. Như vậy, tỷ lệ hỗn hợp với 40% giao bóng sang phải sẽ là lựa chọn tối ưu đối với người giao bóng. Tỷ lệ hỗn hợp chính xác giữa các lựa chọn phụ thuộc vào kết quả của 4 kết hợp các cặp hành động cơ bản. Đối với những người chơi có những thế mạnh tuyệt đối và tương đối khác nhau, các con số ở đây là 90, 60, 30 và 20 sẽ khác nhau, và do đó các tỷ lệ hỗn hợp tối ưu để áp dụng cũng khác nhau. Chúng ta sắp thấy một kết quả rất đáng ngạc nhiên khi làm những thay đổi như vậy. Điều mấu chốt ở đây đơn giản là bạn sẽ phải tìm ra được tỷ lệ hỗn hợp tối ưu cho mình bằng cách đánh giá 4 kết quả cơ sở cho trò chơi thực tế mà bạn đang chơi. Có một cách đi tắt, bạn có thể tính được chiến lược cân bằng mà không cần phải vẽ sơ đồ. Phương pháp số học đơn giản này là của J.D. Williams. Quay trở lại với bảng kết quả cơ sở, đối với người giao bóng, lấy mục tiêu của anh ta là chiến lược đánh bên phải và tìm sự khác nhau giữa kết quả thu được đối với hai lựa chọn của người đỡ bóng. Chúng ta có 90-30 = 60. Cũng làm như thế cho chiến lược đánh bên trái, 60-20 = 40%. Các con số theo thứ tự ngược lại chính là tỷ lệ tối ưu cho áp dụng hỗn hợp giữa hai chiến lược. Do vậy, người giao bóng sẽ phải nhằm sang phải hoặc sang trái theo tỷ lệ 40-60. Bây giờ, hãy xem xét cũng trò chơi đó nhưng trên quan điểm của người đỡ bóng. Nếu quả bóng giao bay về hướng trái của anh ta, thì việc di chuyển sang trái sẽ có cơ hội đánh trả thành công đến 60%, trong khi di chuyển sang phải chỉ có cơ hội thành công 20% mà thôi. Chúng ta sẽ thay đổi tỷ lệ di chuyển sang phải từ 0% đến 100% trên một đường thẳng giữa hai điểm này. Tương tự, chúng ta sẽ có đường thẳng cao dần từ điểm 30 đến điểm 90 khi người giao bóng nhằm đánh sang bên phải. Hai đường này gặp nhau ở một điểm chính là khi người đỡ bóng di chuyển sang hướng phải. 30% thời gian và tỷ lệ thành công của anh ta luôn là 48%, bất kể người giao bóng đánh về bên nào. Một cách khác, chúng ta có thể áp dụng phương pháp William. Lập bảng tương tự như trên, chúng ta có được hiệu số giữa các kết quả của hai lựa chọn của người đỡ bóng. Đối với bước di chuyển sang phải, chúng ta có 90-20 = 70. Đối với bước di chuyển sang trái, 60-30 = 30. Tỷ lệ hỗn hợp tối ưu sẽ theo thứ tự ngược lại: 30% thời gian hãy chuẩn bị đánh sang phải và 70% kia là sang trái. Bạn có thể đã nhận thấy một đặc điểm thú vị của những tỷ lệ hỗn hợp được tính toán trên các quan điểm riêng rẽ của hai người chơi. Cả hai đều cho một tỷ lệ thành công như nhau là 48%. Sử dụng tỷ lệ hỗn hợp tốt nhất của mình, người đỡ bóng có thể thắng người giao bóng với một tỷ lệ đúng bằng tỷ lệ thắng đạt được nếu người giao bóng cũng sử dụng tỷ lệ hỗn hợp tối ưu của mình. Đây không phải là sự trùng hợp mà là đặc tính chung của tất cả các trò chơi với hai người chơi có lợi ích tuyệt đối ngược nhau. Kết quả này được gọi là định lý tối thiểu, tối đa, tức là min, max, do các nhà toán học trước đây của trường Princeton là John von Neumann và Oscar Morgenstern đưa ra. Định lý này nói rằng trong các trò chơi có tổng lợi ích bằng không, trong đó lợi ích của những người chơi là hoàn toàn đối lập, nghĩa là một bên thắng, bên kia thua. Một người chơi sẽ phải cố gắng tối thiểu hóa mức thu hoạch tối đa của đối phương, trong khi đối phương cố gắng tối đa hóa mức thu hoạch tối thiểu của mình. Khi họ làm như vậy, kết quả thu được là đáng ngạc nhiên ở chỗ tối thiểu của thu hoạch tối đa, min max, sẽ đúng bằng tối đa của thu hoạch tối thiểu, max min. Không bên nào có thể cải thiện hơn vị thế của mình, và do vậy, các chiến lược này đã hình thành điểm cân bằng của trò chơi. Chúng ta dùng quần vợt để minh họa lập luận khi mỗi người chơi chỉ có hai chiến lược lựa chọn. Nếu người giao bóng tìm cách tối thiểu hóa tỷ lệ thành công tối đa của người đỡ bóng, anh ta cần phải hành động như thể người đỡ bóng đã đoán đúng chiến lược hỗn hợp của anh ta và đáp trả theo cách tối ưu của mình. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét vấn đề từ phía người đỡ bóng. Anh ta đang cố gắng tối đa hóa thu hoạch tối thiểu của mình. Chứng minh tổng quát của định lý min-max là khá phức tạp, nhưng kết luận của nó thì rất hữu ích và đáng để bạn ghi nhớ. Nếu tất cả những gì bạn muốn biết là thắng của một bên hoặc thua của bên kia, khi hai người cùng chơi với các chiến lược hỗn hợp tối ưu của mình, bạn sẽ chỉ cần tính toán tỷ lệ hỗn hợp tối ưu cho một người và sẽ xác định được kết quả. Các công cụ khác của chúng tôi, phương pháp của William và các đồ thị này có thể áp dụng cho bất kỳ trò chơi nào có tổng lợi ích bằng không với hai người chơi và mỗi người có hai lựa chọn chiến lược. Tuy nhiên, nó không thể áp dụng cho các trò chơi khác có tổng lợi ích khác không, hoặc có nhiều hơn hai người chơi, hay mỗi người chơi có nhiều hơn hai lựa chọn chiến lược. Các nhà kinh tế học và toán học đã phát triển những kỹ thuật tổng quát hơn, ví dụ như lập trình tuyến tính để giải ra các chiến lược cân bằng, thậm chí cho cả những trò chơi có tổng lợi ích bằng không phức tạp nhất. Mặc dù các kỹ thuật này nằm ngoài phạm vi cuốn sách của chúng tôi, nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng các kết quả của chúng. Một đặc điểm chung của tất cả các điểm cân bằng trong chiến lược hỗn hợp là mỗi người chơi đều không quan tâm đến chiến lược anh ta sử dụng trong tình huống cân bằng. Khi cần phải chơi hỗn hợp, Cách để tìm ra tỷ lệ hỗn hợp cân bằng cho bạn chính là hành động sao cho những người khác không cần quan tâm đến hành động của mình. Mặc dù điều này nghe có vẻ hơi ngược đời, nó rất phù hợp với động cơ để ngẫu nhiên hóa trong trò chơi có tổng lợi ích bằng không. Bạn muốn ngăn cản những người khác khai thác bất kỳ một hành vi có hệ thống nào của mình. Nếu họ thiên về một hành động cụ thể nào đó, thì điều đó chỉ có nghĩa là họ đã chọn cách chơi tồi nhất trên quan điểm của bạn. Tại điểm này, chúng tôi đã giải thích các lợi thế, thậm chí là sự cần thiết mang tính chiến lược của việc áp dụng các chiến lược hỗn hợp và ngẫu nhiên. Ý tưởng cơ bản ở đây là người ta thường viện đến ngẫu nhiên như một công cụ để khiến đối thủ của bạn không khai thác được bất kỳ hành vi có hệ thống nào của bạn. Chuyển ý tưởng này thành thực tiễn khó hơn đôi chút. Năm phần sau đây sẽ giống như một cuốn cẩm nang hướng dẫn nhỏ cho bạn khi sử dụng các chiến lược hỗn hợp. 3. Vì sao bạn cần chọn tỷ lệ hỗn hợp đúng? Nếu biết được rằng một người chơi đang theo đuổi một cách đi khác, không phải chiến lược hỗn hợp ngẫu nhiên cân bằng, người chơi kia có thể khai thác điều này sao cho có lợi hơn cho mình. Trong ví dụ về quần vợt, người đỡ bóng có thể đạt được tỷ lệ thành công 48% khi người giao bóng đi theo chiến lược cân bằng với tỷ lệ hỗn hợp là 40% sang phải và 60% sang trái. Người đỡ bóng sẽ giành kết quả tốt hơn nếu người giao bóng chơi theo bất kỳ một chiến lược hỗn hợp nào khác. Chẳng hạn, nếu người giao bóng ngờ ngạch kia chỉ nhằm vào bên trái là bên yếu hơn của người đỡ bóng, thì người đỡ bóng có thể đón sẵn ở đó và cải thiện tỷ lệ thành công của mình đến 60%. Nói chung, nếu người đỡ bóng đã biết người giao bóng và biết chắc chắn các điểm yếu của anh ta, thì người đỡ bóng có thể phản hồi một cách tương ứng. Tuy nhiên, khi đó sẽ luôn có một mối nguy hiểm giống như chú cá mập nuôi trong bể, nghĩa là nếu người giao bóng là một chiến lược gia siêu hạng, anh ta sẽ sử dụng những chiến lược tồi trong các trận đầu không quan trọng để gạt người đỡ bóng tập trung vào đối phó theo cách tương ứng, rồi sau đó sẽ khai thác điều này trong những dịp thực sự quan trọng. Một khi người đỡ bóng cố tình đi lệch khỏi tỷ lệ hỗn hợp cân bằng của mình để lợi dụng sự đi lệch của người giao bóng mà anh ta tưởng như vậy, người đỡ bóng sẽ ngay lập tức trở thành đối tượng để người giao bóng khai thác. Sự cố tình chơi không đúng tỷ lệ hỗn hợp của người giao bóng có thể chỉ là một sự bố trí. Chỉ có cách chơi theo đúng tỷ lệ hỗn hợp cân bằng của chính mình mới giúp bạn tránh khỏi nguy hiểm này. Bản chất của tính ngẫu nhiên cũng quan trọng không kém tỷ lệ hỗn hợp đúng. Nếu người giao bóng áp dụng một hệ thống với 4 lần giao bóng sang phải, 6 lần sang trái, rồi lại 4 lần sang phải và cứ tiếp tục như vậy, thì anh ta vẫn đạt được các tỷ lệ hỗn hợp đúng. Tuy nhiên, đó lại là một hành vi có hệ thống và người đỡ bóng chắc chắn sẽ nhận thấy điều này. Anh ta sẽ đối phó bằng cách di chuyển phù hợp tương ứng và sẽ đạt được tỷ lệ thành công là 4/10 nhân với 90% cộng với 6/10 nhân với 60% và bằng 72%. Để tối đa hóa hiệu quả, người giao bóng cần phải thực sự bất đoán trong mỗi lần giao bóng. Các ngài Smith và Dijkstra trong câu chuyện bóng chày của chúng ta có lẽ đã không nhận ra nguyên tắc này. 4. Vì sao không dựa vào sự ngẫu hứng của người khác? Nếu một người chơi áp dụng tỷ lệ hỗn hợp tối ưu của mình, thì tỷ lệ thành công của anh ta sẽ không đổi bất kể người chơi kia làm gì. Giả sử bạn là người đỡ bóng trong câu chuyện về quần vợt và người giao bóng đang áp dụng tỷ lệ hỗn hợp tối ưu của mình là 40-60, khi đó bạn sẽ luôn đỡ bóng thành công 48% thời gian dù bạn di chuyển bên phải, bên trái hay theo một tỷ lệ hỗn hợp bất kỳ giữa hai bên. Nhận thấy điều này, bạn có thể muốn giữ cho mình những tính toán về tỷ lệ hỗn hợp tối ưu của bạn. Bạn chỉ gắn chặt với một động tác và tin rằng người chơi kia sẽ áp dụng tỷ lệ hỗn hợp tối ưu của anh ta. Vấn đề là ở chỗ người chơi kia không có động cơ áp dụng tỷ lệ hỗn hợp tối ưu của mình, trừ khi bạn cũng áp dụng hỗn hợp tối ưu của bạn. Chẳng hạn, nếu bạn chỉ chơi bên phải, anh ta sẽ chuyển ngay sang đánh bóng bên trái. Lý do bạn cần phải sử dụng hỗn hợp tối ưu của mình chính là để người chơi kia cũng phải làm như vậy. 5. Tỷ lệ hỗn hợp tối ưu của bạn thay đổi theo kỹ năng của bạn như thế nào? Giả sử rằng người đỡ bóng tập luyện để cải thiện kỹ năng đỡ bóng bên trái của mình cho đến khi tỷ lệ thành công bên trái của anh ta tăng từ 60 lên 65%. Chúng ta có thể thay đổi đồ thị mà chúng ta đã dùng trước đây để tính toán tỷ lệ hỗn hợp tối ưu của anh ta. Điều này được thể hiện và chúng ta đã thấy tỷ lệ các bước dịch sang bên phải của người đỡ bóng tăng từ 30% lên 33,3% và về tổng thể tỷ lệ đỡ bóng thành công là tăng từ 48 lên 50%. Một cách đương nhiên, tỷ lệ thành công của người đỡ bóng sẽ tăng lên khi kỹ năng chơi của anh ta được cải thiện. Nhưng đáng ngạc nhiên là thành công khi đánh phía bên trái là phía đã được cải thiện lại ít thường xuyên hơn. Trong câu chuyện bàn tay nóng ở chương 1, chúng tôi đã nói điều này có thể xảy ra và bây giờ chúng tôi sẽ giải thích tại sao. Lý do nằm ở trong tương tác giữa các chiến lược của hai người chơi. Khi người đỡ bóng chơi khá hơn khi đỡ bên trái, người giao bóng sẽ năng chuyển dịch sang bên phải hơn 43% thay vì 40% như trước đây. Để đối phó, người đỡ bóng cũng sẽ di chuyển sang bên phải nhiều hơn. Kỹ năng đánh trái tốt hơn sẽ tháo khóa sức mạnh của kỹ năng đánh phải của bạn. Tương tự như vậy, đối với Larry Bird, một sự cải thiện khi bắn bằng tay trái sẽ làm thay đổi cách anh ta tự vệ và cho phép anh ta bắn bằng tay phải nhiều hơn. Một ví dụ khác cho cùng một hiện tượng, giả sử người đỡ bóng rèn luyện để trở nên nhanh nhẹn hơn khiến anh ta có thể quay từ phải sang trái để đỡ một cách chính xác hơn. Tỷ lệ thành công của anh ta ở tình huống này nhờ vậy tăng từ 20 lên 25%. Một lần nữa, tỷ lệ các bước dịch chuyển sang phải sẽ tăng từ 30 lên 31,6% nếu sử dụng phương pháp William. Tỷ lệ giữa các bước di chuyển sang phải và bên trái tăng từ 30-70 lên 35-65. Người đỡ bóng sẽ di chuyển sang phải nhiều hơn bởi vì đây là chỗ anh ta có kỹ năng được cải thiện. Để đối phó lại, người giao bóng sẽ giảm bớt lợi điểm của người đỡ bóng bằng cách giao bóng sang bên phải ít đi. 6. Hành động ngẫu hứng như thế nào? Bạn sẽ làm thế nào nếu người ta bảo bạn chơi pha trộn giữa ném bóng bổng và bóng nhanh một cách tùy hứng nhưng theo tỷ lệ bằng nhau? Có một cách là chọn một con số ngẫu nhiên từ 0 đến 10. Nếu số đó bằng hoặc nhỏ hơn 5, bạn sẽ ném bóng nhanh. Nếu từ 6 trở lên, bạn sẽ ném bóng bổng. Tất nhiên điều này chỉ làm giảm nhẹ một lớp của vấn đề. Vậy thì bạn sẽ làm thế nào để chọn một số ngẫu nhiên từ 1 đến 10? Hãy bắt đầu với một cố vấn về đơn giản là cố gắng ghi lại thứ tự ngẫu nhiên của một mặt đồng xu khi bạn tung nó. Nếu thứ tự này là thực sự ngẫu nhiên thì bất kỳ ai cố gắng đoán thứ tự bạn ghi lại cũng chỉ có thể đúng ở mức trung bình, không quá 50%. Nhưng ghi lại thứ tự ngẫu nhiên như vậy thực ra khó khăn hơn bạn tưởng. Các nhà tâm lý học phát hiện ra rằng mọi người thường có xu hướng quên mất rằng mặt đồng xu ngửa cũng có khả năng đi sau không kém gì mặt sấp. Do vậy, họ thường đoán quá nhiều cặp đôi đối nhau liên tục trong khi rất hiếm khi có dãy đoán toàn ngửa. Nếu một đồng xu tung lên có 30 lần ngửa liên tiếp, lần tiếp theo khả năng lật ngửa vẫn có khả năng xảy ra đúng bằng khả năng lật sấp. Không có cái gì được gọi là đến lượt đối với mặt sấp cả. Tương tự như vậy, trong quay sổ số, con số của tuần trước vẫn có khả năng thắng tiếp lần sau như tất cả các con số khác. Để tránh đặt ra một thứ tự nào đó vào dãy ngẫu nhiên, bạn cần một cơ chế khách quan hoặc độc lập hơn. Một trong các mánh khóe ở đây có thể là chọn một quy tắc xác định nào đó, nhưng là một quy tắc vừa bí mật vừa đủ phức tạp để khó có thể phát hiện ra. Ví dụ, hãy nhìn vào độ dài của các câu trong cuốn sách này. Nếu câu gồm có một số lẻ các chữ, gọi đó là ngửa. Nếu câu gồm một số chẵn các chữ số, gọi đó là sấp. Điều này có thể cho ra một dãy ngẫu nhiên. Nếu chúng ta quay lại đến 10 câu trước, giả sử chúng ta sẽ có dãy N, S, N, S, N, S, N, S, N. Nếu bạn thấy sử dụng cuốn sách này không thuận tiện lắm, đừng lo. Chúng ta luôn luôn mang theo các dãy số với số thứ tự ngẫu nhiên bên mình. Chẳng hạn, lấy ngày sinh của bạn bè hoặc người thân. Đối với các ngày chẵn, gọi đó là ngửa. Nếu là ngày lẻ, gọi đó là sấp. Hoặc xem kim giây trên chiếc đồng hồ đeo tay của bạn. Giả sử chiếc đồng hồ của bạn không thật chính xác, khi đó sẽ không ai khác biết chính xác vị trí hiện tại của chiếc kim giây trên đồng hồ của bạn. Lời khuyên của chúng tôi đối với vận động viên ném bóng phải có tỷ lệ hỗn hợp 50-50 là liếc vào đồng hồ đeo tay của mình ngay trước mỗi lần ném bóng. Nếu kim giây chỉ vào số chẵn thì ném bóng nhanh, nếu số lẻ ném bóng bổng. Chiếc kim giây có thể sử dụng để đạt được bất kỳ tỷ lệ nào, để ném bóng nhanh 40% thời gian và bóng bổng 60% thời gian còn lại. Chọn bóng nhanh nếu kim giây nằm giữa giây số 1 và 24, còn nếu nằm giữa giây số 25 và 60, hãy ném bóng bổng. 7. Những tình huống duy nhất. Tất cả những lập luận trên đều có ý nghĩa trong các trò chơi như bóng bầu dục, bóng chày hay quần vợt. Đó là các tình huống như nhau phát sinh nhiều lần trong một trận đấu và cũng những người chơi đó đối đầu với nhau hết trận này sang trận khác. Khi đó, họ sẽ đủ có thời gian và cơ hội để quan sát bất kỳ hành vi có hệ thống nào của đối phương và tìm cách đối phó với nó. Tương ứng như vậy, điều quan trọng là bạn cần tránh những khuôn mẫu có thể bị khai thác và luôn gắn chặt vào tỷ lệ hỗn hợp tối ưu. Vậy còn những trò chơi chỉ có một lần chơi duy nhất thì sao? Hãy xem xét việc lựa chọn địa điểm tấn công và phòng thủ trong một trận chiến đấu. Ở đây tình huống thường là duy nhất, cho nên đối phương không thể suy luận ra bất kỳ một sự có hệ thống nào từ các hành động trước đó của bạn. Tuy nhiên, tình huống do lựa chọn ngẫu nhiên nảy sinh từ khả năng sử dụng gián điệp. Nếu bạn chọn một cách hành động xác định nào đó và kẻ thù phát hiện ra bạn đang định làm gì, chúng sẽ chọn cách hành động để gây bất lợi nhất đối với bạn. Bạn muốn làm chúng phải ngạc nhiên, cách chắc chắn nhất để làm điều này là làm ngạc nhiên chính bạn. Bạn cần phải để mở các khả năng cho lựa chọn càng lâu càng tốt, và tạm thời điểm cuối cùng bạn sẽ chọn giữa các khả năng bằng một công cụ bất đoán và do đó có thể tránh bị gián điệp phát hiện. Các tỷ lệ tương đối của công cụ cũng cần phải làm sao cho nếu kẻ thù có phát hiện ra, chúng cũng không thể biến động cơ đó thành lợi thế của mình được. Tuy nhiên, đó lại chính là tỷ lệ hỗn hợp tối ưu đã được tính toán trong định nghĩa trên đây. Cuối cùng là một lời cảnh báo. Ngay cả khi bạn đang sử dụng tỷ lệ hỗn hợp tối ưu của mình, vẫn có những trường hợp bạn rơi vào một kết cục xấu. Ngay cả khi David Smith là không thể đoán trước, đôi khi Lenny Dykstra vẫn sẽ đoán đúng và đẩy được bóng ra khỏi sân. Trong chơi bóng, bạn cần chơi theo nhiều kiểu, nhưng quan trọng là đôi khi phải đá một quả bóng dài để giữ cho hàng phòng ngự chơi trung thực. Khi quả chuyền bóng thành công, các cổ động viên và những người bình luận thể thao sẽ kinh ngạc trước một cách chơi hết sức khôn khéo của huấn luyện viên và tung hô ông ta như một thiên tài. Nhưng khi thất bại, huấn luyện viên sẽ bị chỉ trích thậm tệ. Làm sao ông ta có thể mạo hiểm với cú chuyền dài như vậy thay vì chơi đa dạng? Thời điểm để đánh bại chiến lược của huấn luyện viên chính là trước khi sử dụng nó trong bất kỳ tình huống nào. Huấn luyện viên cần phải công khai một thực tế rằng việc trộn lẫn các cách chơi là cần thiết. Chạy, chuyền, dẫn bóng khắp sân có thể hiệu quả chính bởi một số nguồn phòng ngự sẽ bị phân tán để canh các cú dội bom đắt giá đôi khi được thực hiện. Tuy nhiên, chúng tôi ngờ rằng ngay cả khi huấn luyện viên lớn tiếng nói ra thông điệp này trên tất cả các báo và kênh truyền hình trước trận đấu, rồi sử dụng những cú dội bom như vậy trong trận đấu và bị thất bại, ông ta vẫn sẽ bị chỉ trích không kém gì so với khi chưa cố gắng giáo dục công chúng về các yếu tố của lý thuyết trò chơi. 8. Vệ sĩ của những lời nói dối. Nếu bạn đang sử dụng tỷ lệ hỗn hợp tối ưu của mình thì việc người chơi kia có phát hiện ra điều đó không là không quan trọng. Chừng nào anh ta chưa tìm ra được hành động cụ thể của bạn được chỉ ra bởi phương tiện ngẫu nhiên của bạn trong trường hợp cụ thể, anh ta không thể lợi dụng được chiến lược ngẫu nhiên của bạn. Chiến lược cân bằng được lựa chọn để bảo vệ bạn khỏi bị đối thủ khai thác chính bằng cách đó. Tuy nhiên, nếu vì bất kỳ một lý do nào mà bạn không chọn đúng tỷ lệ hỗn hợp tối ưu của mình thì giữ bí mật là điều tối quan trọng. Sự rò rỉ thông tin về điều này sẽ khiến bạn phải trả giá đắt. Cũng vì lẽ đó, bạn có thể được lợi bằng cách làm cho đối thủ của bạn tin vào cái sai trong kế hoạch của bạn. Để chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ vào bờ biển Normandy tháng 6 năm 1944, quân đồng minh sử dụng nhiều phương tiện để khiến người Đức tin rằng cuộc tấn công sẽ diễn ra ở Calais. Một trong những cách tài tình nhất là biến một tình báo Đức trở thành gián điệp hai mang, nhưng không phải là một gián điệp hai mang bình thường. Người Anh làm mọi điều để chắc chắn người Đức biết rằng tình báo của họ đã bị mua chuộc. Dĩ nhiên, không để cho người Đức biết, họ cố tình làm như vậy. Để xây dựng lòng tin rằng tình báo đó là gián điệp hai mang, họ để anh ta chuyển về nhà một số thông tin tệ nhất có thể có. Người Đức thấy những thông tin này hữu ích đơn giản bằng việc suy luận theo hướng ngược lại những gì họ được thông báo. Điều này đã được sắp đặt một cách cố ý. Khi kẻ hai mang kia chuyển về một thông tin thật rằng quân đồng minh sẽ đổ bộ vào Normandy, người Đức đã lấy đó như một bằng chứng tiếp theo rằng chính Calais đã được chọn làm địa điểm tấn công. Chiến lược này còn có lợi thế tiếp theo là sau cuộc đổ bộ, người Đức không còn chắc chắn hoàn toàn rằng tình báo của họ là điệp viên hai mang nữa. Anh ta đã lại trở thành một trong số các nguồn thông tin chính xác của họ. Với lòng tin được khôi phục lại, bây giờ người Anh lại có thể gửi những thông tin sai và để người Đức tin vào chúng. Vấn đề ở câu chuyện này là những người Đức có thể đã dự đoán được chiến lược của người Anh và do đó tính toán rằng có một xác suất nào đó về chuyện tình báo của họ có thể đã bị mua chuộc. Khi chơi các chiến lược hỗn hợp hay ngẫu nhiên, bạn không thể lừa đối phương mọi lúc hoặc bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Điều tốt nhất bạn có thể hy vọng là khiến đối thủ phải đoán và lừa được đối thủ vài lần. Về mặt này, khi bạn biết người bạn đang nói chuyện có mong muốn đánh lừa bạn vì lợi ích của anh ta, tốt nhất là bạn nên bỏ qua bất kỳ lời khẳng định nào anh ta đưa ra, thay vì chấp nhận nó đúng như có hay suy luận rằng ngược lại sẽ chính là sự thật. Có một câu chuyện giữa hai doanh nhân là đối thủ của nhau và gặp nhau tại một ga tàu ở Warsaw. Anh định đi đâu? Người đàn ông thứ nhất hỏi. Đến Minsk, người kia đáp. Đến Minsk, anh liều quá đấy. Tôi biết, anh nói với tôi rằng anh đi Minsk bởi vì anh muốn tôi tin rằng anh đi Pinsk. Nhưng tôi chỉ biết rằng anh đúng là đi Minsk thật. Tại sao anh lại nói dối tôi? Hành động có thể cho thấy rõ hơn lời nói một chút. Khi nhìn thấy cái mà đối thủ của bạn làm, bạn có thể suy đoán xác suất tương đối có thể xảy ra những gì mà anh ta muốn giấu bạn. Điều đó rõ ràng từ các ví dụ của chúng tôi là bạn không thể đơn giản nhìn nhận những khẳng định của đối thủ theo bề ngoài của chúng. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bạn phải bỏ qua những gì anh ta làm khi cố gắng phân tích xem lợi ích thực sự của anh ta nằm ở đâu. Tỷ lệ đúng để chơi hỗn hợp cân bằng phụ thuộc rất nhiều vào thu hoạch của người chơi. Như vậy, quan sát bước đi của người chơi có thể cho thấy một số thông tin về tỷ lệ hỗn hợp được sử dụng và là một bằng chứng đáng giá để giúp suy đoán thu hoạch của đối phương. Các chiến lược ra bài trong trò bài poker là ví dụ thích hợp nhất ở đây. Những người chơi bài poker rất quen với việc cần phải pha trộn các cách chơi. John McDonald đưa ra lời khuyên như sau. Bàn tay poker luôn phải được giấu đằng sau chiếc mặt nạ của sự phi nhất quán. Người chơi poker giỏi cần phải tránh có sẵn những bài chơi và phải hành động ngẫu nhiên, thậm chí đôi khi đến mức vi phạm cả những nguyên tắc sơ đẳng nhất của trò chơi. Một người chơi chặt chẽ không bao giờ dở ngón lừa sẽ hiếm khi thắng một ván ủ lớn, bởi lẽ sẽ chẳng có ai theo anh ta. Anh ta có thể thắng nhiều ván nhỏ nhưng chắc chắn sẽ kết thúc là người thua cuộc. Một người chơi quá thoáng thường xuyên sẽ dở ngón lừa, sẽ luôn bị bắt thóp và cuối cùng cũng sẽ thua. Chiến lược tốt nhất là phối hợp cả hai. Giả sử rằng bạn biết một đối thủ poker thông thường lên bài 2/3 thời gian và gọi bài 1/3 thời gian còn lại khi anh ta có bộ bài tốt. Còn nếu bài xấu, anh ta sẽ ôm bài 2/3 thời gian và lên bài 1/3 thời gian còn lại. Nói chung sẽ là một ý tưởng dở nếu gọi bài khi bạn đang dở ngón lừa, bởi vì bạn không chờ đợi một ván thắng. Trước khi anh ta ra bài, bạn tin rằng cơ hội bài xấu và tốt là như nhau, bởi vì việc phối hợp các khả năng xảy ra phụ thuộc vào chất lượng bài của anh ta, nên bạn có thể có thêm thông tin từ việc ra bài đó. Nếu bạn thấy anh ta ôm bài, bạn có thể chắc chắn là bài của anh ta xấu. Nếu anh ta gọi, bạn biết là anh ta đang có bài tốt. Trong cả hai trường hợp này, việc đánh cuộc đã xong. Nếu anh ta lên bài thì khả năng anh ta có bài tốt sẽ là 2-1. Việc anh ta ra bài không phải luôn luôn tiết lộ chính xác bài của anh ta, nhưng bạn cũng đã biết nhiều hơn so với ban đầu. Sau khi nghe lên bài, bạn tăng khả năng anh ta có bộ bài tốt từ 1/2 lên 2/3. 9. Sự bất ngờ. Cho đến giờ, chúng tôi mới chỉ tập trung áp dụng các chiến lược ngẫu nhiên hóa hoàn toàn vào các trò chơi, trong đó lợi ích của những người chơi là hoàn toàn đối ngược. Có vẻ đáng ngạc nhiên hơn nếu bạn biết rằng có khả năng tìm thấy điểm cân bằng với những hành vi ngẫu hứng, ngay cả khi những người chơi có chung lợi ích. Trong trường hợp này, phối hợp các cách chơi sẽ dẫn đến một kết cục kém hơn cho tất cả các bên. Nhưng nếu chỉ vì kết cục kém hơn cũng chưa có nghĩa là các chiến lược không có điểm cân bằng. Điểm cân bằng chỉ là sự mô tả, nó không phải là giải pháp. Lý do phải phối hợp các bước đi xuất phát từ thất bại trong hợp tác. Vấn đề này chỉ nảy sinh khi không có một điểm cân bằng duy nhất. Chẳng hạn, hai người đang gọi điện thì đường dây đột ngột bị gián đoạn. Họ không phải lúc nào cũng biết ai sẽ phải gọi lại cho ai. Không có khả năng liên lạc, những người chơi không biết phải chờ đợi điểm cân bằng nào. Theo một nghĩa thoáng hơn thì cân bằng với ngẫu nhiên hóa là cách để chơi một thỏa hiệp giữa những điểm cân bằng được phối kết. Bản chất của sự thỏa hiệp này được minh họa trong ví dụ dưới đây. Della và Jim là một kiểu cặp đôi mà bạn thường hay thấy trong các chuyện hư cấu. Chính xác ở đây là chuyện quà tặng của Maggie của O. Henry. Không ai có thể đo được họ yêu nhau đến mức nào và mỗi người sẵn sàng hy sinh những gì mình có chỉ để có được món quà Noel cho người kia. Della bán mái tóc của mình để mua cái dây đeo cho chiếc đồng hồ được thừa kế của Jim. Còn Jim bán chiếc đồng hồ đó để mua bộ lược gài cho mái tóc xinh đẹp của Della. Nếu họ biết nhau rõ hơn, họ đã có thể nhận ra khả năng là mỗi người sẽ bán một món đồ quý giá của mình đi để mua quà cho người kia và kết quả sẽ là một sai lầm mang tính bi kịch. Đen La sẽ dừng lại và nghĩ xem liệu có nên giữ mái tóc để chờ món quà của Jim hay không. Cũng như vậy, Jim cần phải nghĩ xem có nên bán chiếc đồng hồ của mình không. Tất nhiên nếu cả hai đều dừng lại và không làm gì cả thì sẽ không ai nhận được quà, và đây sẽ là một sai lầm khác. Các chiến lược của đôi vợ chồng tương tác với nhau ngay cả khi các lợi ích của họ hầu như hoàn toàn trùng nhau. Đối với mỗi người, cả hai kiểu sai lầm đều dẫn đến kết cục xấu. Để cụ thể hóa, chúng tôi đặt điểm 0 cho điều này. Giữa hai kết cục, trong đó một bên trao quà, bên kia nhận món quà đó, giả sử mỗi bên đều nghĩ rằng trao quà, tức là 2 điểm, tốt hơn là nhận quà, 1 điểm. Tình huống khi Della giữ mái tóc, còn Jim bán chiếc đồng hồ của mình là một kết cục cân bằng. Chiến lược của mỗi người là câu trả lời tối ưu đối với người kia. Tuy nhiên, tình huống khi Della bán mái tóc, còn Jim giữ lại chiếc đồng hồ cũng là một điểm cân bằng nữa. Liệu có một thỏa thuận ngầm được hiểu bởi cả hai bên để chọn điểm cân bằng này thay cho điểm cân bằng kia hay không? Sự bất ngờ là một khía cạnh quan trọng của món quà. Do vậy, họ không thể trao đổi với nhau trước để thiết lập thỏa thuận. Sự kết hợp có thể giúp giữ lại tính bất ngờ, tất nhiên đối với một chi phí. Dễ dàng chứng minh được các chiến lược trong đó. Mỗi bên chọn tặng quà với xác suất 2/3 và nhận quà với xác suất 1/3 cũng tạo thành một điểm cân bằng. Giả sử rằng Della sử dụng 9 tỷ lệ này, nếu Jim bán chiếc đồng hồ của mình sẽ có 1/3 cơ hội là cô sẽ giữ mái tóc, tức là 2 điểm, và 2/3 cơ hội là bán nó, tức là 0 điểm. Kết quả trung bình là 2/3 điểm. Tính toán tương tự như vậy cho thấy nếu Jim giữ lại chiếc đồng hồ, kết quả trung bình cũng sẽ là 2/3. Do vậy, Jim không có lý do đó rõ ràng để chọn chiến lược này thay vì chiến lược kia, hoặc thực tế là bất kỳ một sự kết hợp nào giữa chúng. Một lần nữa, hãy chú ý rằng việc Della sử dụng tỷ lệ hỗn hợp tối ưu của mình chính là để giữ cho Jim cũng áp dụng tỷ lệ đó của anh ta, và ngược lại. Xác suất sai lầm xảy ra là khá lớn. 4/9 lần đôi vợ chồng thấy rằng mỗi người đã bán cái mà người kia mua quà tặng cho, như trong câu chuyện của O. Henry, và 1/9 lần là chẳng ai nhận được quà tặng. Bởi có những sai lầm như vậy nên điểm trung bình 2/3 ít hơn điểm trong các tình huống cân bằng. Trong đó, một người tặng và một người nhận, tức là 2 điểm cho người tặng và 1 điểm cho người nhận. Điều này không giống như trong trò chơi quần vợt, trong đó mỗi người có thể tăng tỷ lệ thành công lên bằng cách áp dụng tỷ lệ chơi hỗn hợp. Vì sao có sự khác nhau đó? Quần vợt là trò chơi có tổng lợi ích bằng 0, trong đó các lợi ích của hai bên hoàn toàn đối lập. Họ sẽ làm tốt hơn khi họ chọn các xác suất hỗn hợp một cách độc lập. Trong câu chuyện quà tặng của Maggie, mối quan tâm của hai vợ chồng gần như trùng nhau. Do vậy, họ cần phải biết phối hợp các tỷ lệ hỗn hợp của mình. Họ cần tung đồng xu và tùy theo kết quả mà quyết định xem ai tặng và ai nhận. Đôi vợ chồng này thực ra có một chút mâu thuẫn trong lợi ích. Jim thì muốn có kết quả phía trên bên trái, trong khi Della muốn kết quả phía dưới bên phải. Một tỷ lệ hỗn hợp đã được phối hợp có thể cho họ một thỏa hiệp, chia đôi chênh lệch. Khi việc tung đồng xu quyết định ai tặng và ai nhận, kết quả trung bình cho mỗi người là 1,5 điểm. Tất nhiên, yếu tố bất ngờ ở đây thì đã mất. 10. Hãy bắt lấy chừng nào có thể. Cho đến giờ chúng ta thấy có rất ít các ví dụ về chiến lược hỗn hợp bên ngoài thế giới thể thao. Vì sao các nhà kinh doanh lại ít khi sử dụng hành vi ngẫu nhiên trong thế giới thực như vậy? Trước hết, rất khó xây dựng một ý tưởng về việc phó mặc mọi thứ cho may rủi trong văn hóa doanh nghiệp. Khi người ta luôn muốn kiểm soát kết quả đạt được, điều này đặc biệt đúng khi có những chuyện xảy ra không như mong muốn, bởi vì nó đôi khi cũng phải xảy ra các bước đi được lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Trong khi có một số người hiểu rằng huấn luyện viên bóng đá đôi khi phải làm một động tác giả để giữ cho hàng phòng ngự chơi trung thực. Một chiến lược rủi ro tương tự trong kinh doanh có thể khiến bạn bị đuổi việc nếu chiến lược đó thất bại. Nhưng điều quan trọng ở đây không phải là những gì rủi ro sẽ luôn mang lại lợi nhuận. Đúng hơn là nó tránh cho bạn mối nguy hiểm khi sử dụng những mẫu hình xác định và tính dễ đoán. Một ứng dụng trong đó các chiến lược hỗn hợp giúp cải thiện kết quả kinh doanh là phiếu giảm giá. Các công ty sử dụng các phiếu giảm giá để xây dựng thị phần. Ý tưởng ở đây là lôi kéo thêm khách hàng mới mà không chỉ giảm giá cho thị trường hiện tại của bạn mà thôi. Nếu các đối thủ cạnh tranh cũng đồng thời đưa ra phiếu giảm giá thì khách hàng không có động cơ đặc biệt để chuyển từ nhãn hiệu hàng hóa này sang một nhãn hiệu khác. Thay vì thế, họ vẫn sẽ mua nhãn hiệu hàng hóa hiện tại của mình mà vẫn được giảm giá. Chỉ có khi một công ty chào phiếu giảm giá trong khi các công ty khác không làm như vậy, thì các khách hàng mới có động cơ muốn thử sản phẩm mới. Trò chơi chiến lược với phiếu giảm giá đối với các đối thủ cạnh tranh như Coca và Pepsi rất giống với vấn đề về phối hợp của Della và Jim. Cả hai công ty đều muốn mình là người đưa ra phiếu giảm giá, nhưng nếu họ làm điều đó đồng thời thì các tác động sẽ khử lẫn nhau và tình trạng của cả hai bên sẽ đều xấu đi. Một giải pháp là đi theo một mô hình có thể đoán trước như đưa ra phiếu giảm giá cứ 6 tháng một lần và đối thủ sẽ có thể biết cách để hành động xen kẽ. Vấn đề đối với giải pháp này là nếu Coca đoán được Pepsi sắp tung ra phiếu giảm giá, họ sẽ thấy nên đi trước một bước đoán đầu. Cách duy nhất để tránh hành động đoán đầu là giữ yếu tố bất ngờ thông qua việc sử dụng chiến lược ngẫu nhiên hóa. Và những trường hợp khác nữa thì doanh nghiệp cần phải tránh các mô hình lập sẵn và tính dễ đoán nhận. Một số hãng hàng không chào vé giảm giá cho những người đi sẵn sàng mua vé vào phút cuối cùng, nhưng họ sẽ không nói với bạn số ghế trống còn lại để bạn có thể dự đoán khả năng thành công. Nếu việc còn những chiếc vé vào phút cuối là dễ đoán trước thì sẽ là một cơ hội rất lớn để khai thác hệ thống này. Khi đó, các hãng hàng không sẽ mất những khách hàng đáng ra đã mua vé và thanh toán đúng giá như cách thông thường. Việc sử dụng các chiến lược ngẫu hứng thường thấy nhất trong kinh doanh là tạo động cơ cho sự tuân thủ với chi phí giám sát thấp hơn. Điều này được áp dụng cho tất cả mọi thứ, từ kiểm toán thuế, kiểm tra chất gây nghiện đến xác định thời gian đỗ xe. Nó cũng giải thích tại sao sự trừng phạt không nhất thiết phải tương ứng với mức độ vi phạm. Tiền phạt thông thường cho việc đỗ xe trái luật tại nơi có máy đo thời gian là gấp nhiều lần so với mức phí mà máy đo tính toán. Nếu như mức giá của máy đo là $1 cho mỗi giờ đỗ xe, thì liệu mức phạt $1.01 có đủ để buộc mọi người phải trung thực hay không? Sẽ là đủ nếu như cảnh sát giao thông chắc chắn sẽ tóm bạn mỗi lần bạn đỗ xe mà không khỏi bỏ tiền vào máy. Biện pháp giám sát tuân thủ kiểu như vậy sẽ là rất tốn kém. Lương của những người giám sát giao thông sẽ là khoản lớn nhất, và cả chi phí để vận hành một cơ chế thu phí cần thiết sao cho chính sách trở nên đáng tin cũng là rất lớn. Chính quyền có một chiến lược không kém phần hiệu quả mà lại ít tốn kém hơn, đó là tăng mức tiền phạt và giảm bớt các nỗ lực giám sát tuân thủ. Khi mức phạt là $25, chỉ cần một trong số 25 lần vi phạm bị tóm cũng đủ để khiến bạn phải xử sự trung thực. Lực lượng cảnh sát cần thiết để làm công việc giám sát sẽ ít đi và mức tiền phạt thu về sẽ đủ bù đắp cho các chi phí hành chính. Đây là một ví dụ khác về sự hữu ích của các chiến lược hỗn hợp. Nó cũng tương tự như quần vợt trong một vài khía cạnh nhưng lại khác ở các khía cạnh khác. Một lần nữa, chính quyền chọn một chiến lược ngẫu nhiên bởi vì nó hiệu quả hơn bất kỳ một hành động có hệ thống nào khác. Không có người giám sát tuân thủ đồng nghĩa với việc để người dân lạm dụng những diện tích đỗ xe khan hiếm, trong khi nỗ lực giám sát 100% sẽ là quá tốn kém. Tuy nhiên, về phía bên kia, những người đỗ xe thì không nhất thiết phải có chiến lược ngẫu nhiên. Trên thực tế, chính quyền muốn làm cho xác suất được phát hiện và mức phạt đủ lớn sao cho người dân phải tuân thủ với các quy định đỗ xe. Việc kiểm tra ma túy đột xuất có nhiều đặc điểm giống với giám sát việc trả tiền khi sử dụng đỗ xe, sẽ là rất tốn kém cả về thời gian và tiền bạc để kiểm tra từng nhân viên mỗi ngày nhằm tìm chứng cứ về việc họ sử dụng ma túy. Việc kiểm tra đột xuất sẽ phát hiện ra những người không thể làm việc mà không dùng ma túy trước đó và ngăn cản những người khác sử dụng có tính chất tiêu khiển. Một lần nữa, xác suất bị phát hiện là nhỏ, nhưng mức phạt nếu bị tóm là rất cao. Đó cũng là một trong những vấn đề trong chiến lược kiểm toán của Tổ chức Kiểm toán Mỹ, IRS. Các mức phạt của họ là nhỏ nếu với khả năng bị phát hiện cho trước. Khi việc giám sát là đột xuất và ngẫu nhiên, sự trừng phạt cần phải lớn hơn nhiều so với mức độ vi phạm. Quy tắc ở đây phải là sự trừng phạt được chờ đợi tương ứng với mức vi phạm đã tính đến cả xác suất bị phát hiện. Những người hy vọng làm thất bại các biện pháp giám sát cũng có thể sử dụng các chiến lược ngẫu nhiên để có lợi cho mình. Họ có thể giấu tội thực giữa nhiều lần báo động giả hoặc nghi binh khiến cho lực lượng giám sát bị phân tán quá mỏng đến nỗi mất hiệu quả. Chẳng hạn một hệ thống phòng thủ trên không có thể tiêu diệt đến 100% các tên lửa bay đến. Một cách có hiệu quả về mặt chi phí đối với kẻ tấn công để đánh bại hệ thống phòng thủ nói trên là tung ra các vật nghi trang xung quanh tên lửa thật. Việc sản xuất các tên lửa nghi binh rẻ hơn rất nhiều so với một tên lửa thật, trừ khi hệ thống phòng thủ có thể phân biệt một cách chính xác giữa thật và giả. Còn không, nó sẽ buộc phải bắn vào tất cả các tên lửa đến, dù là thật hay giả. Một biện pháp thực tế là bắn các bù nhìn xảy ra trong Thế chiến thứ hai, nhưng không phải cố tình nghi binh cho tên lửa, mà là để đối phó với vấn đề về chất lượng. Như John McDonald giải thích trong cuốn sách Chiến lược trong đánh bài, kinh doanh và chiến tranh của mình, việc loại bỏ các viên đạn thối trong sản xuất là rất tốn kém. Ai đó đã có sáng kiến sản xuất ra các bù nhìn và sử dụng các viên đạn chọn ngẫu nhiên để bắn chúng. Một người chỉ huy quân đội không cho phép mình để một quả bom nổ chậm chôn dưới căn cứ của mình, mà ông ta lại không bao giờ biết được đâu là quả nào như thế. Sự thật khiến ông ta phải có hành động mỗi khi có một viên đạn không nổ. Khi chi phí cho quốc phòng là tỷ lệ thuận với một số tên lửa có thể bị bắn hạ, những kẻ tấn công có thể khiến cho chi phí rà soát các đợt tấn công là cao đến mức không thể chịu đựng nổi. Đây chính là một trong những thách thức chủ yếu mà những người tham gia trong chương trình Chiến tranh giữa các vì sao phải đối mặt. Có thể ở đây không có bất kỳ giải pháp nào. 11. Bài tập tình huống số 7: Chiến dịch lãnh chúa Overlord. Năm 1944, quân đồng minh lên kế hoạch cho một chiến dịch giải phóng châu Âu, và phát xít Đức cũng lên kế hoạch để phòng vệ chống lại chiến dịch đó. Có hai khả năng lựa chọn cho một cuộc đổ bộ đầu tiên: bờ biển Normandy và Pas-de-Calais. Một cuộc đổ bộ chắc chắn sẽ thành công nếu quân đồng minh vào được một trong hai nơi. Calais là nơi khó chiếm hơn nhưng lại có giá trị hơn nếu giành được, bởi nó gần các mục tiêu cuối cùng của quân đồng minh ở Pháp, Bỉ và ở cả ngay đất Đức nữa. Điểm thu hoạch được đánh theo thang số từ 0 đến 100. Quân đồng minh coi việc đổ bộ thành công vào Calais sẽ là 100 điểm, đổ bộ thành công vào Normandy là 80 và thất bại ở mỗi nơi đều là 0 điểm. Hãy đặt bạn cùng một lúc vào một vị trí của tướng Eisenhower, tổng chỉ huy quân đồng minh, và Fidel Marshal Rommel, chỉ huy quân đội Đức, phòng vệ bờ biển của Pháp. Chiến lược nào là chiến lược bạn sẽ chọn? Sau đây chúng ta đến với mục thảo luận. Trước hết, hãy gộp các thông tin về cơ hội thành công và các giá trị điểm dành cho thành công để xây dựng một bảng điểm trung bình. Các điểm số được liệt kê trên quan điểm quân đồng minh. Điểm của quân Đức là số âm của điểm quân đồng minh, bởi vì lợi ích của hai bên là hoàn toàn đối lập. Ở đây không có điểm cân bằng trong các chiến lược cơ bản, và chúng ta sẽ phải đi tìm các tỷ lệ hỗn hợp. Áp dụng phương pháp William, quân đồng minh sẽ phải chọn đổ bộ vào Normandy hoặc Calais theo tỷ lệ 100-20 chia cho 80-60, hay gọi là tỷ lệ 4-1. Trong khi quân Đức cần phải triển khai phòng ngự ở Normandy và Calais theo tỷ lệ 80-20 chia cho 100-60, hay còn gọi là tỷ lệ 3-2. Điểm số trung bình cho quân đồng minh khi cả hai bên áp dụng tỷ lệ hỗn hợp tối ưu của mình là 6-8. Các xác suất và điểm số chúng tôi chọn là để tiện cho tính toán, tuy nhiên rất khó để biết chính xác hay võ đoán về điều này. Do vậy, chúng tôi sẽ so sánh kết quả của mình với thực tế xảy ra. Nhìn lại, chúng ta biết rằng theo tỷ lệ hỗn hợp của quân đồng minh thì Normandy luôn là lựa chọn có sức nặng hơn, và do đó trên thực tế chính là địa điểm mà quân đồng minh đã chọn. Đối với quân đội Đức, đó cũng là khả năng gần hơn. Do vậy, không bất ngờ lắm khi quyết định của quân Đức đã bị ảnh hưởng bởi cú lừa với kẻ nội gián hai mang của quân đồng minh. Sự bất đồng ý kiến trong hàng ngũ chỉ huy và một chút vặn rủi, chẳng hạn như đúng lúc gay cấn nhất thì Rommel lại không có trên mặt trận. Họ đã thất bại khi đưa quân tiếp viện vào buổi chiều ngày D, khi cuộc đổ bộ của quân đồng minh tại Normandy đã gần như hoàn thành, bởi vẫn tưởng rằng sẽ còn có một cuộc đổ bộ lớn hơn nữa vào Calais. Ngay cả khi đó, vận mệnh của bãi biển Omaha vẫn còn chưa thực sự rõ ràng thêm một thời gian nữa. Nhưng quân đồng minh đã kịp tiến vào Normandy và tập hợp lực lượng của mình tại đó. Còn đoạn sau như thế nào thì tất cả các bạn chắc hẳn đã rõ. Lời bạc cho phần 2. 1. Ghi nhận của lịch sử. Lý thuyết trò chơi được khởi xướng bởi John von Neumann, học giả uyên thâm của trường tổng hợp Princeton. Vào những năm đầu tiên, trọng tâm nghiên cứu được đặt vào những trò chơi có xung đột đơn thuần, tức là trò chơi có tổng lợi ích bằng không. Các trò chơi khác được xem xét dưới hình thức hợp tác, có nghĩa là những người tham gia được giả định sẽ chọn và thực hiện các hành động của họ cùng nhau. Các cách tiếp cận này không thể bao được hầu hết các trò chơi trên thực tế, Trong đó mọi người chọn hành động một cách riêng rẽ, nhưng mắt xích nối họ với những người khác lại không phải là một quan hệ xung đột đơn thuần. Đối với những trò chơi phổ biến có sự kết hợp cả cạnh tranh và hợp tác, khái niệm của chúng tôi về điểm cân bằng là do Jonas đưa ra. Thomas Selling đã mở rộng phân tích về các trò chơi có các bước đi luân chuyển, đồng thời phát triển